Chương 1081, phù sa không lưu ruộng người ngoài. Tịch Nhi, ngươi tu vi đạt được cảnh giới gì? Trên đỉnh núi, Tô Mạc nắm lấy Tịch Nhi tay, nhìn dưới đỉnh núi cuồn cuộn mây mù, tùy ý tán gẫu. Mấy ngày trước đây mới vừa đột phá đến võ vương cảnh bát trọng cảnh giới. Tịch Nhi nhẹ giọng nói, nói xong, nàng đem trán nhẹ nhàng tựa ở Tô Mạc trên vai, hưởng thụ khó có được yên tĩnh, không sai. Ngươi thanh phượng võ hồn thật không đơn giản. Mặc dù không phải chân chính Phượng Hoàng Võ Hồn, nhưng cũng là Phượng Hoàng Hậu Duệ. Tô Mạc vừa cười vừa nói, Tịch Nhi tình huống hắn sớm đã cũng biết, đối phương thiên phú, tuyệt đối là phi thường cao. Đúng, Tịch Nhi, ngươi tu luyện là cấp bậc gì công pháp? Tự hồ nghĩ đến cái gì? Tô Mạc lập tức hỏi, ta tu luyện công pháp, tên là Vô Cực Huyền Kinh, chính là hoàng cấp thượng phẩm công pháp. Tịch Nhi đạo, hoàng cấp thượng phẩm công pháp, tại Đế Huyền Cung đã coi như là nhất công pháp đính cấp. Đế Huyền Cung chỉ có một môn đế cấp công pháp, chính là đế cấp hạ phẩm công pháp, hơn nữa môn này đế cấp hạ phẩm công pháp không chỉ có thiếu hụt mất, còn không thích hợp nàng tu luyện, cái này Vô Cực Huyền Kinh thuộc về cái gì thuộc tính công pháp? Tô Mạc hỏi, nàng chuẩn bị đưa cho Tịch Nhi một môn thích hợp với nàng đế cấp công pháp, trên người hắn đế cấp công pháp rất nhiều, đối với Tịch Nhi, hắn đương nhiên sẽ không keo kiệt, Vô Cực Huyền Kinh cũng không có gì thuộc tính đặc biệt, các phương diện tương đối trung hòa. Tịch Nhi nói, Tô Mạc nghe vậy trầm ngâm, hắn vốn chuẩn bị tìm một môn đế cấp trung phẩm, thậm chí đế cấp thượng phẩm công pháp cho Tịch Nhi tu luyện, nhưng bây giờ, trong lòng hắn lại nhô ra một cái ý nghĩ, không biết Tịch Nhi đủ loại thuộc tính thiên phú như thế nào, nếu như Tịch Nhi một loại nào đó thuộc tính thiên phú tốt, ngược lại là có thể kế thừa cửu đại cung truyền thừa, không nói thật tốt, chỉ cần không phải quá kém, có thể từng nói đi là được rồi, cái gọi là phù sa không lưu ruộng người ngoài. Cửu đại cung loại này siêu cấp truyền thừa, nếu là có thể cho Tịch Nhi, vậy thì thật là lý tưởng nhất kết quả. Tịch Nhi, ngươi thuộc tính thiên phú như thế nào? Tô Mạc cực bận hỏi, thuộc tính thiên phú, Tịch Nhi nghe vậy, ý thức từ Tô Mạc trên vai nâng lên, nói, ta một thuộc tính thiên phú tối cao, thủy thuộc tính thiên phú lần, nó vài loại thuộc tính cũng đều còn có thể. Tịch Nhi thân ở Đế Huyền Cung, tự nhiên cũng khảo nghiệm qua chính mình thuộc tính thiên phú. Cho nên nàng rất rõ ràng bản thân thuộc tính thiên phú, một thuộc tính thiên phú tối cao, Tô Mạc nghe vậy đôi mắt sáng ngời, bất quá, hắn chân mày lại nhỏ bé hơi nhíu lại, một thuộc tính đối ứng là Trường Thanh Cung, mặc dù Hồng Thanh Tuyền hiện tại sinh tử chưa người hầu, nhưng Trường Thanh Cung truyền thừa, hắn đã sớm quyết định cho Hồng Thanh Tuyền, bất quá, Tịch Nhi thủy thuộc tính thiên phú mặc dù không bằng một thuộc tính, nhưng chỉ cần không phải quá kém đã đủ, Tịch Nhi, qua lưỡng dẫn ngươi đi Thương Khung Thần Cung a. Tô Mạc mỉm cười nói, hắn đã quyết định, để cho Tịch Nhi kế thừa Thủy Nguyệt Cung truyền thừa, Tịch Nhi mặc dù không phải Thủy Nguyệt Cung lý tưởng nhất truyền nhân, nhưng là không tính kém, hơn nữa, Tịch Nhi bản thân võ hồn thiên phú cũng rất cao, đủ để đảm nhiệm được Thủy Nguyệt Cung cung chủ chi vị, ừm. Tịch Nhi nghe vậy điểm nhẹ trán, nàng sẽ không cự tuyệt Tô Mạc yêu cầu, lập tức, hai người liền không có ở nói chuyện, Tô Mạc đang suy tư cửu cung truyền nhân sự tình. Nếu để cho Tịch Nhi kế thừa Thủy Nguyệt Cung truyền thừa, cái kia cũng chỉ còn lại có Kim Hoàng Cung, Hậu Thổ Cung, Lôi Đình Cung Tam Đại Cung không có truyền nhân. Hậu Thổ Cung cùng Lôi Đình Cung, chiến loạn cùng Tiểu Bác ngược lại là có thể làm người được đề cử, nhưng Kim Hoàng Cung trước mắt còn không có thích hợp chọn người. Tịch Nhi lại đem trán tựa ở Tô Mạc trên vai, nàng gặp Tô Mạc thật lâu không còn mở miệng, bối. Trăng khẽ cắn hồng. Môi, ôn nhu hỏi, Tô Mạc ca ca. Ngươi lần này tới Đế Huyền Cung, còn có khác sự tình sao? Thật, Tịch Nhi là muốn hỏi Tô Mạc, lần này tới là không phải muốn cầu hôn. Nhưng xuất phát từ nữ nhi gia rụt rè, nàng nhưng là xấu hổ tại hỏi ra miệng. Lần trước thập tam trưởng lão từ Thương Khung Thần Cung trở về sau đó, nhưng là nói cho Tịch Nhi, Tô Mạc chẳng mấy chốc sẽ tới cầu thân. Cái này khiến Tịch Nhi tức mừng rỡ, vừa âm thầm chờ mong. Trong khoảng thời gian này, nàng một mực chờ đợi đợi Tô Mạc đến, không... Chủ yếu chính là tới nhìn ngươi một chút. Tô Mạc lắc đầu cười nói, Tô Mạc căn bản không nghĩ tới cầu hôn chuyện, dù sao hiện tại hắn không chỉ có muốn phát triển Thương Khung Thần Cung, còn có Hoàng Tuyền Ma Tông cái này đối đầu kẻ địch mạnh, còn có Hồng Thanh Tuyền sinh tử chưa người hầu, nào có tâm tình thành thân a, cái này. Tịch Nhi được nghe Tô Mạc nói như vậy, nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề, Tô Mạc vậy mà không phải tới cầu thân, làm sao Tịch Nhi? Tô Mạc gặp Tịch Nhi thần tình khác thường, không hiểu hỏi, chuyện của tôi nét, không có gì. Tịch Nhi nhẹ nhàng cười cười, nàng rất muốn hỏi Tô Mạc, nhưng vẫn là nhịn xuống, không có hỏi, nàng cũng không xa cầu phải cùng Tô Mạc thành thân, chỉ cần các nàng có thể ở một chỗ, giống bây giờ như vậy, cũng đã thỏa mãn. Cứ như vậy, hai người đứng lặng ở trên đỉnh núi, thổi đỉnh núi gió lạnh, hưởng thụ cái này khó có được yên tĩnh. Sưu, không bao lâu, tiếng xé gió vang lên, một đạo gầy gò thân ảnh bay tới, rơi vào Tô Mạc phía sau hai người. Sư Tôn, Tô Mạc quay đầu, thấy là Thập Tam trưởng lão đến, lập tức hướng đối phương ôm quyền hành lễ. Thập Tam trưởng lão. Tịch Nhi đồng dạng hướng Thập Tam trưởng lão hành lễ. Tô Mạc, thánh nữ, các ngươi không cần đa lễ. Thập Tam trưởng lão đầy mặt nụ cười, cười nói, JHI4ZRT, ha hả, Tô Mạc, khó có được ngươi còn nhận thức ta người sư tôn này. Thật là làm cho lão phu thẹn thùng. Thập Tam trưởng lão trong lòng thổn thức không thôi, hắn cùng Tô Mạc chỉ làm một ngày thầy trò, hắn cũng không có giáo thụ Tô Mạc cái gì tính thực chất đồ vật, nhưng Tô Mạc như trước nhận thức hắn người sư tôn này. Phải biết, lấy Tô Mạc hiện tại thực lực tu vi, cùng thân phận địa vị, hoàn toàn không cần như vậy. Hơn nữa, bất luận là ở nói lý ra, hay là tại nơi công chúng, Tô Mạc đối hắn đều là khách khí có thừa, cái này khiến Thập Tam trưởng lão tức vui mừng lại cảm khái. Đồng thời, Thập Tam trưởng lão trong lòng cũng có chút hối hận, sớm biết Tô Mạc thiên phú và tâm trí đều tuyệt cao như thế, năm đó ở Lâm Dương Thành lúc, hắn nên thu Tô Mạc làm đồ đệ, tục ngữ nói một ngày làm thầy trọn đời là cha, ngài vĩnh viễn là sư tôn ta. Tô Mạc trịnh trọng nói rằng, tốt, tốt, tốt. Thập Tam trưởng lão nghe vậy, lão hoài đại úy, nói liên tục ba cái hảo chữ, thở dài, Thập Tam trưởng lão cười nói, Tô Mạc, thánh nữ, tông chủ mời các ngươi đi đại điện nghị sự, Tô Mạc cùng Tịch Nhi đều là gật đầu, lập tức, ba người một chỗ, dắt tay nhau hướng đại điện nghị sự bay đi, Đế Huyền Cung, đại điện nghị sự, làm Tô Mạc đến lúc, phát hiện đại điện bên trong đã không còn chỗ ngồi, tông chủ Đế Thích, đại trưởng lão Hoa Thái Sơn, cùng với hắn mười mấy tên trưởng lão, đều là trong đại điện, gặp qua phụ thân. Tịch Nhi hướng Đế Thích hành lễ, gặp qua tông chủ. Tô Mạc đồng dạng hướng Đế Thích hành lễ, hắn mặc dù bây giờ là Thương Khung Thần Cung cung chủ, nhưng dù sao còn có một Đế Huyền Cung đệ tử thân phận, cho nên cũng không có khinh thường, như trước hướng đối phương thi lễ một cái, miễn lễ, trên chủ tọa, một tiếng cẩm bào Đế Thích mặt mang uy nghiêm, tùy ý khoát khoát tay, nói, an vị a, vâng, lập tức, Tô Mạc cùng Tịch Nhi liền tìm hai cái chỗ ngồi xuống tới, chương 1082, đứng thành hàng. Đại điện nghị sự bên trong, Đế Thích cao tọa tại chủ tọa phía trên, ánh mắt của hắn nhìn Tô Mạc, nét mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói, Tô Mạc a, ngươi tất nhiên tới cầu thân, trực tiếp tới tìm bản tọa liền có thể. Ách, Tô Mạc nghe vậy ngẩn ra, nhất thời trong lòng đại hãn, hắn lần này cũng không phải là tới cầu thân, bất quá, đối phương chợt vừa mở miệng, nhất định hắn là tới cầu thân, hắn cũng phản bác không được, cũng không thể phủ nhận a. Tô Mạc trong lòng tựa như gương sáng, hắn biết Đế Thích tuyệt đối là cố ý nói như vậy, coi như hắn không phải tới cầu thân, cũng sẽ biến thành là đến đây cầu hôn, Tô Mạc gật đầu, cái kia không biết ngươi mang đến cái gì sính lễ. Đế Thích mỉm cười hỏi, cái này. Tô Mạc lưỡng lự một phen, tâm niệm cấp chuyển, xem ra hôm nay không cưới cũng không được. Nếu như hắn nói không phải tới cầu thân, phỏng chừng sẽ bị đuổi ra khỏi nhà đi. Chủ yếu nhất là, hắn nếu nói như vậy phỏng chừng sẽ làm bị thương Tịch Nhi tâm. Trầm ngâm một phen, Tô Mạc cánh tay vung lên, ba cái bảo vật liền đột ngột xuất hiện, trôi nổi ở trước mặt hắn. Cái này ba cái bảo vật, theo thứ tự là một viên ngọc giản, một thanh trường đao, một khối cái khiên. Làm cái này ba cái bảo vật vừa xuất hiện, toàn bộ đại điện bên trong trong nháy mắt liền hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người ánh mắt đều là trước tiên rơi vào ba cái bảo vật phía trên, cũng không còn cách nào di động chút nào. Ngay cả Đế Thích đều là đôi mắt sáng choang, chăm chú nhìn ba cái bảo vật. Bởi vì cái này ba cái bảo vật, trừ bên trong ngọc giản dung vô pháp chứng kiến ở ngoài, trường đao cùng cái khiên đều là đế cấp hạ phẩm thần binh. Đây chính là hai kiện đế cấp hạ phẩm thần binh. Phải biết rằng toàn bộ Đế Huyền Cung trước mắt cũng chỉ có một thứ đế cấp hạ phẩm thần binh mà thôi. Cung chủ, ta sính lễ không nhiều, chỉ có ba cái, theo thứ tự là một môn đế cấp hạ phẩm công pháp, một thanh đế cấp hạ phẩm trường đao, một khối đế cấp hạ phẩm khiên phòng vệ. Tô Mạc cao giọng nói rằng, ba cái đế cấp bảo vật coi như sính lễ, thật đã không gì sánh được nghịch thiên, có thể nói Thương Khung đại lục thượng trân quý nhất sính lễ. Tô Mạc vốn không muốn lấy ra ba cái đế cấp bảo vật, nhưng nghĩ tới lần trước Bích Vân Hồ nhất dịch, Đế Huyền Cung trợ giúp, hắn liền không có keo kiệt. Bảo vật mặc dù trân quý, nhưng Đế Huyền Cung ân tình, đồng dạng là phi thường trọng, ha ha. Tốt. Khó có được ngươi có lòng như vậy, cái này xính lễ bản tọa liền thủ hạ. Đế Thích nghe vậy cười ha hả, hắn không có chút nào cự tuyệt, bàn tay to tìm tòi, lập tức liền đem ba cái bảo vật nắm tới, sau đó trịnh trọng thu. Đế Huyền cung trưởng lão khác gặp cái này, cũng là một cái mặt mỉm cười, mặc dù đế cấp thần binh không có khả năng phân cho bọn hắn, nhưng đế cấp hạ phẩm công pháp, bọn hắn vẫn có cơ hội tu luyện. Tịch Nhi trên mặt cũng là treo mừng rỡ nụ cười, mặt cười đỏ hồng, thoáng là mỹ lệ. Cất xong ba cái bảo vật, Đế Thích hơi chút trầm ngâm, hỏi, Tô Mạc A. Ngươi và Tịch Nhi niên kỷ cũng không nhỏ, ngươi chuẩn bị lúc nào thành hôn đâu, lúc nào thành hôn. Tô Mạc nghe vậy rơi vào trầm tư, tất nhiên cầu hôn hạ xính, thành hôn tự nhiên không thể tránh được. Bất quá, còn không đợi Tô Mạc hồi đáp, Đế Thích liền lần nữa mở miệng, ta xem liền chọn tại 2 tháng sau ngày mùng ngày 6 tháng 6 A. Là một ngày tốt lành, phi thường thích hợp thành hôn. Cứ như vậy định, Đế Thích một lời liền trực tiếp sao định thời kỳ, trong giọng nói ẩn chứa không cho phản bác ý. Ách, Tô Mạc triệt để không nói, trong lòng oán thầm, ngươi mẹ nó mình cũng quyết định, còn hỏi ta làm gì. Đối phương cho hắn cảm giác, giống như là lo lắng hắn đổi ý, hoặc như là Tịch Nhi không ai thèm lấy giống như. Đây cũng chính là thành thân chuyện, Tô Mạc không có bao nhiêu mâu thuẫn, nếu như đổi chuyện khác, đối phương như thế đốt đốt tương bức, hắn đều muốn phát hỏa. Vậy được rồi. Liền 2 tháng sau, ngày mùng ngày 6 tháng 6. Tô Mạc gật đầu, tất nhiên đính hôn, cái kia sớm một chút tối nay cũng không có vấn đề, ha ha. Như vậy rất tốt, Đế Thích đầy mặt vui vẻ, hắn nhìn một chút Tô Mạc, lại ghét ga nhìn một chút nữ nhi mình, trong lòng phi thường hài lòng. Hiện nay thương khung đại lục, không có so Tô Mạc thích hợp hơn làm con rể người, không khỏi, Đế Thích lại nghĩ đến chính mình đệ tử Thượng Quan Hạo, trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Thượng Quan Hạo đã mất tích, phản phất bốc hơi khỏi thế gian, coi như là hắn, cũng là vô pháp tìm được đối phương. Đối với cái này đệ tử, Đế Thích vẫn là vô cùng coi trọng, mặc dù hiện tại có Tô Mạc người con rể này, hắn chính là không muốn mất đi cái này đệ tử. Tô Mạc cùng Tịch Nhi ngồi chung một chỗ, sao định hôn kỳ sau đó, hắn liền quay đầu nhìn về phía Tịch Nhi, nhẹ giọng nói, Tịch Nhi, 2 tháng sau chúng ta đại hôn, ừm. Tịch Nhi trùng điệp gật đầu. Nàng cũng không có xấu hổ cúi thấp đầu, mà là ánh mắt nhìn thẳng Tô Mạc, trong con ngươi ôn nhu như nước, phản phất có muôn vàn hạnh phúc, vạn bàn nhu tình. Tô Mạc, chúng ta lại thương nghị một chút đại hôn công việc a. Thở dài sau đó, Đế Thích lại mở miệng, Tô Mạc gật đầu, lập tức liền cùng Đế Thích thương nghị. Đối với đại hôn, Tô Mạc không giảng cứu cái gì phô trương, ý hắn là tùy tiện tiểu làm là được, chỉ là tại thương khung thần cung đi cái hình thức. Nhưng Đế Thích cùng với tất cả Đế Huyền cung trưởng lão, nhưng là kiên quyết không đồng ý Tô Mạc ý kiến, mọi người ý là nhất định phải tổ chức lớn, cũng chiêu cáo thiên hạ, quảng mời thiên hạ tất cả thế lực lớn. Dựa theo Đế Thích nói, Tô Mạc hiện tại coi như là thương khung thế giới đỉnh phong cường giả, lại là thương khung thần cung chi chủ, mà cưới vợ hay là hắn Đế Thích nữ nhi, vô luận như thế nào cũng không thể yếu thanh thế. Đối với cái này, Tô Mạc chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu, chuẩn bị tổ chức lớn một trận. Tô Mạc A, bản tọa để ngươi tổ chức lớn hôn lễ, thật còn có một cái nó mục. Đế Thích trầm giọng nói, ồ, mục đích gì? Tô Mạc nghi hoặc hỏi, Đế Thích nghe vậy sắc mặt thoáng ngưng trọng nhìn, ánh mắt của hắn nhìn phía đại điện ở ngoài, trong con ngươi rực rỡ tinh quang chợt lóe lên, hiện tại thương khung thế giới, nhìn như gió êm sóng lặng, kỳ thực gió nổi mây phun. Ngươi và Tịch Nhi đại hôn, chính là kịch biến bắt đầu. Đế Thích khuyên bảo, cũng xin cung chủ báo cho biết. Tô Mạc không quá rõ ràng bạch Đế Thích ý tứ, ông quyền hỏi, Hoàng Tuyền Ma Tông nhìn chằm chằm, rất có nhất thống thiên hạ tư thế, bọn hắn cũng mượn hơi một ít thế lực lớn, muốn khống chế toàn bộ thương khung thế giới. Đế Thích ánh mắt thâm thúy, từ từ nói rằng, lần này đại hôn ta Đế Huyền cung sẽ cùng ngươi thương khung thần cung kết minh, đương nhiên, cũng sẽ đem thiên nhai hải cắt kéo vào được, cho nên, về sau thương khung thế giới, sẽ xuất hiện hai đại trận doanh, theo thứ tự là chúng ta một trận này doanh, cùng với Hoàng Tuyền Ma Tông trận doanh. Từ nơi này lần đại hôn, liền có thể nhìn ra nó thế lực thái độ, để nó thế lực đứng thành hàng. Đây cũng là ta thúc giục ngươi và Tịch Nhi đại hôn nguyên nhân, nên sớm không nên chậm trễ. Đế Thích sắc mặt trịnh trọng, nói ra chính mình thúc giục Tô Mạc đại hôn mục. Tô Mạc nghe vậy trong lòng kinh ngạc, điểm này hắn ngược lại là thật không ngờ, quả nhiên gừng vẫn là đanh đá chua ngoa. Đối phương suy nghĩ ngược lại là phi thường toàn diện, xác thực, đối phương lời ấy phi thường có lý, hắn một cái đại hôn là có thể nhìn ra thiên hạ các đại thế lực thái độ, để cho tất cả thế lực đứng thành hàng. Chương 1083, Kết Minh. Tô Mạc cùng Đế Thích thương nghị một lúc lâu, tất cả công việc an bài xong sau đó, hắn liền cùng Tịch Nhi một chỗ, ly khai đại điện nghị sự. Sau đó, Tô Mạc đi trước Tịch Nhi trong cung điện, đi cùng đối phương mấy giờ, mới về đến thuộc về hắn chỗ mình ở. Hắn sẽ ở Đế Huyền Cung ở tạm 2 ngày, 2 ngày sau mang Tịch Nhi đi Thương Khung Thần Cung. Chỉ là, hắn diêu phóp lần này đi ra, chủ yếu là thu thập tài nguyên tu luyện, nhưng bây giờ thu thập thần đan còn thiếu rất nhiều. Hắn mặc dù thu thập mấy ngàn miếng thần đan, nhưng đại đa số đều là võ vương cảnh thần đan, võ hoàng cảnh có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa, cái kia chút ít võ hoàng cảnh thần đan, cũng đều là đê giai võ hoàng thần đan, căn bản không đủ để chống đỡ hắn đột phá cảnh giới. Bất quá, cái này cũng không quan trọng, trước hồi Thương Khung Thần Cung lại nói, đem tu vi tiến thêm một bước củng cố, ngưng luyện, đánh chắc căn cơ, đợi đại hôn lúc, nói vậy các đại thế lực hạ lễ sẽ không thiếu. Cần phải đủ chống đỡ hắn đột phá đến võ hồn cảnh tam trọng. Khoanh chân ngồi ở chính mình trong cung điện, trầm ngâm chốc lát, Tô Mạc bàn tay một phen, trong tay xuất hiện một cái dưa hấu cao thấp viên cầu, lóng lánh bạch quang chói mắt, quả cầu này chính là Ngụy Long Châu, không biết cái này Long Châu cường đại bao nhiêu. Tô Mạc trong con ngươi tinh quang rạng rỡ, hắn hiện tại không có tài nguyên, tu vi vô pháp đột phá, cũng chỉ có thể tu luyện nhục thân, hắn thân thể thực lực sớm đã có thể so với võ hoàng cảnh nhất trọng thực lực võ giả, đã thật lâu không có tăng. Trong Long Châu không chỉ có ẩn chứa giao long bàn bạc tinh khí, còn ẩn chứa cường đại long lực, đúng là hắn đề thăng thân thể tuyệt hảo vật. Ít khi sau đó, Tô Mạc cầm Long Châu tiến nhập hư giới thần đồ bên trong, chuẩn bị đề thăng thân thể thực lực. Thần đồ không gian, một mảnh trên đất trống, Tô Mạc ngồi xếp bằng, đem Ngụy Long Châu kéo ở trên tay, thoáng thôi động võ hồn, Tô Mạc nếm thử thu nạp bên trong tinh khí, nhất thời theo hắn võ hồn thôi động, trong Long Châu tinh khí phản phất vỡ đê hồng thủy, điên cuồng hướng trong cơ thể hắn tuôn ra, thật là mạnh mẽ, không hổ là Long Châu. Tô Mạc mừng rỡ trong lòng, cái này Ngụy Long Châu bên trong ẩn chứa tinh khí thực sự cường đại khó tin, coi như là mấy trăm quả đê giai võ hoàng thần đan, cũng không sánh nổi cái này trong Long Châu tinh khí cường đại. Hơn nữa, cổ này tinh khí bên trong ẩn chứa bàn bạc long lực, phi thường tinh thuần to lớn, bạch, cũng không tiếp tục lãng phí thời gian. Tô Mạc nhất thời cánh tay ném đi, đem Long Châu thật cao vứt lên, hắn cũng bắt đầu lực mạnh thôi động thôn phệ võ hồn, thoáng chốc ở giữa, cường đại thôn phệ chi lực bao phủ Ngụy Long Châu, trong Long Châu bàn bạc tinh khí, như là Trường Giang đại hà đồng dạng ầm ầm đổ xuống mà ra. Tô Mạc lập tức vận chuyển Thái Cổ Long Tượng Quyết, thân thể hắn tự động hóa thành long tượng chiến thể, kim quang bốn phía, long uy tràn ngập. Tô Mạc lập tức cực lực hấp thu luyện hóa Long Châu tinh khí, toàn thân hắn huyết nhục, xương cốt không ngừng rung động, thậm chí phát sinh thình thịch muộn hưởng âm thanh, thật lớn long tượng hư ảnh tại Tô Mạc trên người không ngừng tiêu tan, gào thét liên tục, vô số tiểu tượng hư ảnh tại Tô Mạc toàn thân đi khắp, cấp tốc xuyên toa. Hắn thân thể hấp thu Long Châu tinh khí tốc độ đạt được một cái cực hạn, nói cách khác, hắn thân thể hấp thu tốc độ đã đạt đến đỉnh điểm, vô pháp lại thêm nhanh. Quá khứ nhiều hơn nữa linh khí, thậm chí là rộng lượng hắc giao tinh huyết đều không thể để cho Tô Mạc thân thể đạt được cực hạn. Hắn thân thể giống như là một cái động không đáy, vĩnh viễn cũng không điền đầy, nhưng bây giờ một viên Ngụy Long Châu liền để cho hắn thân thể đạt được một cái cực hạn. Tô Mạc thân thể thực lực cấp tốc tăng vọt, điên cuồng kéo lên, bởi vì đề thăng quá nhanh, hắn thậm chí cảm giác toàn thân huyết nhục cùng xương cốt đều truyền ra trận trận đau nhức. Nhưng Tô Mạc không quan tâm, cắm đầu thu nạp trong Long Châu tinh khí. Bất quá hắn cũng thoáng thả chậm tốc độ, không dám quá mãnh liệt thôi động võ hồn, miễn cho thân thể không chịu nổi, lại xuất hiện cái gì không tốt biến cố. Thời gian thong thả trôi qua, Tô Mạc sức mạnh thân thể không hạn chế tăng trưởng, võ hoàng cảnh nhất trọng đỉnh phong, võ hoàng cảnh nhị trọng sơ kỳ, võ hoàng cảnh nhị trọng đỉnh phong, võ hoàng cảnh tam trọng sơ kỳ. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm than ngoặc kép. Một canh giờ lại một canh giờ, ước chừng đi qua hơn 40 canh giờ sau đó, Tô Mạc đình chỉ tu luyện, chậm rãi mở mắt ra. Lúc này hắn thân thể thực lực đã đề thăng tới có thể so với võ hoàng cảnh ngũ trọng cường giả thực lực tu vi cấp độ, mà lúc này Ngụy Long Châu bên trong tinh khí cũng không có hao hết. Bất quá Ngụy Long Châu đã thu nhỏ lại hơn phân nửa, hơn nữa trở nên hơi lộ ra trong suốt, hiển nhiên bên trong tinh khí đã còn thừa không nhiều. Tô Mạc sở dĩ kết thúc tu luyện là bởi vì hắn bám vào tại hư giới thần đồ ý niệm, nghe được tiếng đập cửa, có người đi tới hắn chỗ ở. thu hồi Ngụy Long Châu, Tô Mạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức liền ly khai hư giới thần đồ, xuất hiện ở hắn trong cung điện. Lập tức, Tô Mạc mở ra cung điện đại môn, liền gặp Tịch Nhi đang đứng tại cửa cung điện trước, duyên dáng yêu kiều, khẽ cười duyên. Hôm nay Tịch Nhi, một đầu tóc đen tùy ý khoác lên trên vai, nàng người mặc màu ngọc bích bó sát người quần dài, đem cao gầy dáng người, nổi bật lồi lõm vóc người hoàng mỹ liền hiện ra. Tô Mạc ca ca, chúng ta là không phải muốn xuất phát. Tịch Nhi mỉm cười hỏi, ừm. Chúng ta đi thôi. Tô Mạc gật đầu, hắn lần này tu luyện, đã qua 2 ngày thời gian, chợt Tô Mạc ly khai cung điện, cùng Tịch Nhi một chỗ, đi vào cùng Đế Thích, Thập Tam trưởng lão đám người cáo biệt. Sau đó, hắn liền cùng Tịch Nhi ly khai Đế Huyền Cung, hướng Thương Khung Thần Cung mà đi. Tại Tô Mạc cùng Tịch Nhi ly khai Đế Huyền Cung sau đó, Đế Huyền Cung liền phóng xuất tin tức, thông cáo thiên hạ, Tô Mạc cùng Tịch Nhi sắp sửa đại hôn tin tức. Đồng thời, Đế Huyền Cung thay mặt Tô Mạc mời thiên hạ cường giả, các đại thế lực, cùng ngày mùng ngày 6 tháng 6 đi vào Thương Khung Thần Cung xem lễ. Không chỉ có như vậy, cùng một thời gian, Đế Huyền Cung càng là phóng xuất tin tức, Đế Huyền Cung sẽ cùng Thương Khung Thần Cung kết minh, cùng nhau tiến thối, từ nay về sau có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thương Khung thế giới trở nên náo động, ám lưu hung dũng, Thương Khung Thần Cung cùng Đế Huyền Cung kết minh, cái này không thể coi thường. Thương Khung Thần Cung có Tô Mạc cái yêu nghiệt này tồn tại, hơn nữa Thương Khung Thần Cung xúc tích, hiện tại lại có Đế Huyền Cung loại này siêu cấp thế lực tương trợ, thế lực cùng thế lực đều muốn tăng vọt một tầng thứ. Quá khứ, mặc dù Tô Mạc cùng Đế Huyền Cung quan hệ không cạn, nhưng vẫn chưa chân chính trên ý nghĩa được hợp tác, hiện tại công nhiên kết minh, nhất định là có thiên đại mục. Tại toàn bộ Thương Khung thế giới trở nên náo động, ám lưu hung dũng lúc, lại có tin tức truyền ra, đệ nhất thiên hạ đại thương hội thế lực Thiên Nhai Hải các đồng dạng cùng Thương Khung Thần Cung kết minh, cái này triệt để chấn động thiên hạ, ba thế lực lớn liên thủ, đã không phải là nó bất kỳ một cái nào siêu cấp thế lực có thể chống đỡ. Toàn bộ Thương Khung thế giới, vô số cường giả ở trong tối tự suy đoán, Thương Khung Thần Cung, Đế Huyền Cung cùng Thiên Nhai Hải các, đây là muốn làm gì? Lẽ nào ba thế lực lớn muốn liên thủ, xưng bá toàn bộ Thương Khung thế giới? Trong lúc nhất thời, lớn bao nhiêu thế lực đều cảm thụ được nặng nề áp lực, đến từ Tô Mạc áp lực. Tất cả mọi người biết chuyện này người khởi xướng nhất định là Tô Mạc, không có Tô Mạc, chỉ dựa vào Đế Huyền Cung cùng Thiên Nhai Hải Các căn bản không bay ra khỏi cái gì sóng lớn. Chương 1084, dị bảo. Thương Khung thế giới các đại thế lực đối với Thương Khung Thần Cung cùng Đế Huyền Cung Thiên Nhai Hải Các kết minh phản ứng tạm thời không nói. Bên kia, Tô Mạc cùng Tịch Nhi ly khai Đế Huyền Cung sau đó, một bên phi hành vừa tán gẫu, tiêu diêu tự tại. Đối với kết minh công việc, Tô Mạc không có quản nhiều, hắn đều đã cùng Đế Thích thương nghị thỏa đáng, Thiên Nhai Hải Các bên kia cũng từ Đế Thích phái người liên hệ, cho nên hắn chỉ cần yên tĩnh chờ ngày đại hôn đến liền có thể. Tô Mạc ca ca, ngươi còn nhớ rõ ngươi khi đó lưu lại chữ viết sao? Bay qua Đế Linh Thành lúc, Tịch Nhi liếc liếc mắt phía dưới Đế Linh Thành cao to tường thành, mỉm cười nói, đương nhiên. Tô Mạc đồng dạng liếc liếc mắt phía dưới, hắn trước đây chính là tại Đế Linh Thành trên tường thành, cho Thượng Quan Hạo hạ chiến thư, ước định tỷ đấu thời kỳ. Tô Mạc ca ca, ngươi khi đó đối đầu Thượng Quan Hạo, có mấy phần chắc chắn a? Tịch Nhi hiếu kỳ hỏi, không xác định. Lúc đó ta cũng không rõ ràng Thượng Quan Hạo thực lực. Tô Mạc lắc đầu nói rằng, lúc đó thật tốt hiểm. Tịch Nhi nghĩ đến trước đây tình hình chiến đấu, lòng còn sợ hãi nói rằng, hai người nói chuyện phiếm ở giữa, bay qua Đế Linh trên thành trống, hướng Thương Khung Thần Cung phương hướng mà đi. Đế Linh Thành, một cái khách sạn tầng chót bên trong gian phòng, đứng thẳng vài tên hắc bào thân ảnh. Mấy người đứng ở gian phòng trước cửa sổ chỗ, mắt thấy Tô Mạc cùng Tịch Nhi rời đi bóng lưng, trong con ngươi tinh quang rạng rỡ. Tô Mạc ly khai Đế Huyền Cung, đại trưởng lão Sở Liệu quả nhiên không kém, Tô Mạc quả nhiên tới Đế Huyền Cung, lập tức thông tri đại trưởng lão, muốn tại Tô Mạc trở lại Thương Khung Thần Cung trước đó tiến hành chặn giết. Lần này sẽ có 7 đại nguyên lão xuất thủ, Tô Mạc chấp cánh khó thoát. Thanh âm trầm thấp ở trong phòng vang lên, trong thanh âm ẩn chứa nồng nặc tột cùng sát khí. Không sai, Hoàng Tuyền Ma Tông sớm đã tại Đế Linh Thành an bài nhân thủ, thời khắc chú ý Tô Mạc tung tích. Không chỉ có như vậy, Thiên Nhai Hải các vị trí Thiên Hải Thành bên trong, Hoàng Tuyền Ma Tông đồng dạng phái nhân thủ. Lần trước nhị ma lão cùng đại trưởng lão Diêm Thái cùng với tứ đại điện chủ đồng loạt ra tay, không có giết chết Tô Mạc, bọn hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha, cho nên, Hoàng Tuyền Ma Tông liệu định, Tô Mạc tất nhiên sẽ tới đây hai đại thế lực, một mực tại há miệng chờ sung. Mặc dù Tô Mạc trắng trợn tru diệt Hoàng Tuyền Ma Tông cứ điểm, Hoàng Tuyền Ma Tông cũng không có hành động, một mực chờ đợi đợi. Ít khi sau đó, vài tên hắc bào nhân vội vã ly khai nhà trọ. Tô Mạc cùng Tịch Nhi phi hành không nhanh, hai người gần đại hôn, lần này Lữ Đồ liền tạm thời cho là ra ngoài du ngoạn. Hai người một bên du sơn ngoạn thủy, một bên thông thả chạy đi. Dọc theo đường đi, hoang thanh tiếu ngữ không ngừng, Tịch Nhi trên gương mặt tươi cười thời khắc tràn đầy say lòng người nụ cười. Tô Mạc ca ca, ngươi xem chỗ kia hồ nước, hồ này tên là Lệ Thủy Hồ, có một cái phi thường thê mỹ câu chuyện tình yêu. Phi hành thuật bên trong, Tịch Nhi ngọc thủ chỉ vào xa xa một mảnh xung quanh gần 10.000 trong hồ nước nói rằng, ồ, cái gì câu chuyện tình yêu? Tô Mạc hiếu kỳ hỏi, trong tin đồn, mấy ngàn năm trước, hồ này chỉ có trong vòng ngàn dặm cao thấp, nhưng bên trong nhưng là ra một đầu nữ yêu hoàng, tên là Hoa Sang Nhi, bản thể là Hoa Sang Cá, dung nhan khuynh thành, quốc sắc thiên hương. Này Hoa Sang Cá cùng một gã người phàm nam tử yêu nhau, tên này người phàm không có võ hồn, vô pháp tu luyện võ đạo, tự nhiên cũng không thể cùng nàng thiên trường địa cửu. Sau khi chết, tên kia người phàm nam tử chết, Hoa Sang Nhi ôm hắn di thể, ở trên hồ khóc trống 7 ngày 7 đêm, sau đó liền từ tự ải mà chết, mà Hoa Sang Nhi nước mắt, nhưng là làm cho Lệ Thủy Hồ mực nước tăng vọt, từ một cái trong vòng ngàn dặm tiểu hồ, biến thành một cái xung quanh gần 10.000 trong hồ lớn. Tịch Nhi nét mặt mang theo thương tiếc, yếu ớt nói rằng, xem sắc mặt, loại này thê mỹ câu chuyện tình yêu, phản phất đối nàng tâm linh trùng kích rất lớn. Tô Mạc nghe vậy liếc Tịch Nhi liếc mắt, trong lòng mỉm cười, xem ra vô luận là ở nơi này võ đạo thế giới, vẫn là kiếp trước loại kia văn minh xã hội, Tịch Nhi loại năm này kỹ cô nương, đối với tình yêu lãng mạn, đều là sinh lòng hướng tới. Sau đó, Tịch Nhi tâm tình cũng chịu đến cảm hóa, không còn vui cười nhan mở, cái này khiến Tô Mạc tức buồn cười vừa đành chịu. Sau đó, hai người liền không tiếp tục quá nhiều nói chuyện phiếm, thoáng tăng thêm tốc độ chạy đi. Lại qua hai ngày, Tô Mạc cùng Tịch Nhi bay đến một chỗ núi non trùng điệp đồi núi khu vực, đang ở phi hành thuật bên trong bọn hắn, đột nhiên chứng kiến phía trước bên ngoài mấy ngàn dặm, một ánh hào quang từ trên mặt đất phóng lên cao, hình thành một đạo thô to cột sáng, đâm thẳng trời cao. Cột sáng chỉ là dừng lại một cái hô hấp thời gian, liền biến mất không thấy gì nữa. Đó là cái gì? Tô Mạc nghi ngờ trong lòng, hình như là nào đó dị bảo phát sinh dị tượng. Tịch Nhi nói, dị bảo. Tô Mạc nghe vậy đôi lông mày nhíu lại, nói, đi. Chúng ta qua xem thử xem. Lập tức, Tô Mạc lôi kéo Tịch Nhi ngọc thủ, tăng thêm tốc độ về phía trước bay đi. Không bao lâu, Tô Mạc trong tầm mắt xuất hiện một tòa xung quanh hơn 10 dặm trấn nhỏ. Trước đó quang mang bắt đầu từ trong trấn nhỏ phát sinh. Bất quá, làm cho Tô Mạc kỳ quái là, cái trấn nhỏ này thượng giống như chết vắng vẻ, không thấy nửa cái bóng người. Chuyện gì xảy ra? Tô Mạc nghi ngờ trong lòng, bất quá hắn tài cao mật lớn, không có chút nào lo lắng, mang theo Tịch Nhi phủ xuống tại trấn nhỏ trên đường phố. Tô Mạc vốn không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, nhưng vừa rồi trong cột ánh sáng, truyền ra kình lực ba động vô cùng cường đại, hiển nhiên không phải phổ thông bảo vật, cho nên, hắn cũng bị câu dẫn ra lòng hiếu kỳ, muốn điều tra rõ ràng. Tô Mạc ca ca, cái trấn nhỏ này thật kỳ quái, dường như tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tanh. Tịch Nhi chân mày to vi phiết, ngưng trọng nói rằng, ừm, chúng ta cẩn thận một chút. Tô Mạc gật đầu, hắn linh thức thả ra, tại toàn bộ trong trấn nhỏ càn quét một vòng, sau đó, hắn liền lôi kéo Tịch Nhi, về phía trước một tòa phủ đệ đi tới. Tại Tô Mạc linh thức kiểm tra phía dưới, phía trước trong phủ truyền ra nhàn nhạt sóng linh khí, hiển nhiên dị bảo liền tại bên trong tòa phủ đệ kia. Bất quá, phủ đệ kia dường như cực kỳ không đơn giản, cư nhiên có thể cắt đứt hắn linh thức điều tra. Ít khi sau đó, Tô Mạc đi tới phủ đệ trước đại môn. Tòa phủ đệ này không lớn, cùng trước đây Lâm Dương thành Tô gia phủ đệ quy mô xấp xỉ, cửa phủ đóng chặt, không biết bên trong có vật gì. Tô Mạc ca ca, nơi đây thật quỷ dị. Tịch Nhi thấp giọng nói rằng, xác thực quỷ dị. Tô Mạc sắc mặt ngưng trọng, hắn tự nhiên phát hiện nơi đây quỷ dị chỗ. Lớn như vậy một cái trấn nhỏ, không chỉ có không có nửa cái bóng người, lại còn có dị bảo xuất hiện. Hơn nữa, cái này dị bảo vị trí phủ đệ, cư nhiên cắt đứt hắn linh thức điều tra. Bạch, Tô Mạc thân hình cất cao, bay đến cao vài chục trượng không trung, ánh mắt từ bên trên nhìn quét cả tòa phủ đệ. Nhưng mà, trong phủ một mảnh sương mù quang cảnh, không gian phản phất vặn vẹo, căn bản thấy không rõ bên trong tình trạng. Coi như Tô Mạc thôi động U Minh Ma Đồng võ hồn, cũng là không có hiệu quả gì. Kỳ quái. Tô Mạc cau mày nhìn trước mắt phủ đệ, lập tức thân hình lần nữa rơi xuống, rơi vào Tịch Nhi bên người. Tô Mạc ca ca, ta cảm giác nơi đây có mạc danh nguy cơ, nếu không chúng ta đi thôi. Tịch Nhi mặt cười tràn ngập vẻ lo âu, đối với nàng mà nói, bảo vật gì cũng không có Tô Mạc trọng yếu, Tô Mạc an nguy mới là chính yếu nhất. Chương 1085, Cự Ma. Tịch Nhi, chờ một chút, nơi đây có thể thật có cái gì kinh thiên động địa dị bảo. Tô Mạc hơi híp hai tròng mắt, con mắt chăm chú ngưng mắt nhìn trước mắt phủ đệ, tòa phủ đệ này cho hắn cảm giác, giống như là nhất tôn cự thú, chính mở bồn máu miệng lớn, chờ đợi thức ăn đến. Tô Mạc có thể cảm nhận được tòa phủ đệ này bên trong có nguy hiểm, nhưng hắn vẫn là quyết định đi vào tìm tòi. Một mặt là vì bên trong khả năng tồn tại dị bảo, về phương diện khác, hắn đối với thực lực của chính mình cũng có lòng tin. Hắn không tin cái này một cái nho nhỏ trấn trên, còn có thể có uy hiếp tính mạng hắn vật. Hơn nữa, hắn cơ bản có thể xác định, tòa phủ đệ này bên trong nhất định có đặc thù bảo vật, bởi vì hắn có thể cảm giác được, cho nên, vô luận như thế nào, hắn cũng muốn đi vào tìm tòi. Tịch Nhi, ngươi tại cánh cửa chờ ta, ta vào xem. Tô Mạc đối Tịch Nhi nói một câu, sau đó nhấc chân liền chuẩn bị tiến nhập trong phủ. Tô Mạc ca ca. Tịch Nhi lập tức thở nhẹ một tiếng, đồng thời bắt lại Tô Mạc cánh tay. Làm sao? Tô Mạc nghi hoặc hỏi, ta và ngươi đi vào chung. Tịch Nhi trầm giọng nói rằng, không được, bên trong có thể sẽ gặp nguy hiểm. Tô Mạc lắc đầu, quả đoán cự tuyệt Tịch Nhi, hắn không thể để cho đối phương cùng hắn cùng đi hiện lên hiểm. Chính là bởi vì gặp nguy hiểm, ta mới chịu cùng ngươi một chỗ, nếu không ta không yên lòng. Tịch Nhi vẻ mặt kiên định biểu tình, cái này, Tô Mạc gặp lòng này bên trong chần chờ, trầm ngâm thở dài, hắn liền gật gật đầu nói, vậy được rồi. Chúng ta đi vào chung, Tô Mạc không có quá nhiều kiên trì, hắn biết rất khó thuyết phục Tịch Nhi, cũng may hắn có hư giới thần đồ, nếu như đợi chút nữa thật có nguy hiểm, hắn hội trước tiên để cho Tịch Nhi trốn vào thần đồ không gian bên trong. Lập tức, Tô Mạc lôi kéo Tịch Nhi tay, hai người dắt tay nhau đi tới phủ đệ trước đại môn, sau đó, Tô Mạc nhẹ nhàng đẩy ra phủ đệ đại môn, kẽo kẹt, một tiếng vang nhỏ, phủ đệ đại môn theo tiếng mà ra, trong phủ một mảnh sương mù quang mang, không gian tựa như vặn vẹo, để cho người ta ánh mắt nghiêm trọng bị nghẹt. Tô Mạc thở sâu, nắm lấy Tịch Nhi ngọc thủ, cẩn thận từng ly từng tí đi vào trong phủ. Đi vào trong phủ, trước mắt tràng cảnh lập tức biến đổi, Tô Mạc phát hiện mình cư nhiên đi tới trong một vùng hư không, đảo mắt nhìn lại, bốn phía một mảnh hư vô, chỉ có dày sương mù màu đen, tràn ngập bắt đầu khởi động. Tịch Nhi, cẩn thận một chút. Tô Mạc gần hơn Tịch Nhi tay, nhẹ giọng khuyên bảo, nơi đây quỷ dị như vậy, hắn không thể không cẩn thận hành sự. Ừm. Tịch Nhi điểm một cái, đầy mặt vẻ ngưng trọng, ha ha ha, nhưng vào lúc này, mảnh này trong không gian hư vô, đột nhiên vang lên một trận cười điên cuồng tiếng, Tô Mạc, lần này ngươi chắc chắn phải chết. Sau đó, một đạo âm lãnh thanh âm vang lên, trong thanh âm ẩn chứa vô hạn sát khí, không tốt. Tô Mạc nghe vậy chấn động trong lòng, sắc mặt đột nhiên dê chính và Smurf V đúc biến đổi, hắn lập tức liền biết mình bị lừa. Cái gì dị bảo, nơi đây chỉ là một cái bẫy mà thôi, một cái dẫn hắn mắc câu cái trồng. Tịch Nhi cũng là sắc mặt đại biến, người này xem ra đến có chuẩn bị, đã bố trí xuống tuyệt sát thủ đoạn, ngươi là người phương nào? Tô Mạc lớn tiếng quát hỏi, trong lòng hắn đã có đáp án, nhưng vẫn là muốn hỏi một câu, hừ. Đắc tội ta Hoàng Tuyền Thánh Tông, trên trời dưới đất cũng không có ngươi đất dung thân. Âm lãnh thanh âm vang lên lần nữa, nhất thời xác minh Tô Mạc suy đoán, lại là Hoàng Tuyền Ma Tông. Tô Mạc lửa giận trong lòng ngập trời, ba phen lần thứ hai lọt vào Hoàng Tuyền Ma Tông tập sát, trong lòng hắn tức giận quả thực như hỏa sơn sôi trào. Tịch Nhi, ngươi không nên phản kháng, vào ta không gian bảo khí bên trong. Tô Mạc lập tức đối bên người Tịch Nhi nói rằng, kế tiếp nhất định có đại chiến, Tịch Nhi thực lực chưa đủ, trước hết thu xếp ổn thỏa, Tô Mạc ca ca. Tịch Nhi mặt tái nhợt, nét mặt phủ đầy nồng đậm vẻ lo âu, Hoàng Tuyền Ma Tông tất nhiên dám đến, tất nhiên làm vẹn toàn chuẩn bị, có nắm chắc giết chết Tô Mạc, cái này khiến Tịch Nhi tâm, chìm đến cốc, yên tâm. Tô Mạc vỗ vỗ Tịch Nhi ngọc thủ, cho đối phương một cái yên tâm ánh mắt, lập tức, Tô Mạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức liền đem Tịch Nhi thu vào hư giới thần đồ bên trong, giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, muốn giết ta liền nhanh lên hiện thân a, thu xếp ổn thỏa Tịch Nhi. Tô Mạc nhất thời lớn tiếng hét lớn, ánh mắt của hắn như điện, nhìn quét tứ phương, muốn tìm ra đối phương người ở chỗ nào. Tô Mạc cũng không có qua nhiều lo lắng, lấy thực lực của hắn, nếu như lá bài ra hết, coi như là chuẩn đế cũng rất khó giết chết hắn, cho nên, hắn cũng không có quá mức hoảng loạn, mà là có nhất định khí, hắc hắc. Ngươi bây giờ thân ở thiên sát minh ma trận bên trong, chuẩn bị chịu chết đi. Âm lãnh thanh âm cười lạnh một tiếng sau đó, liền không có động tĩnh. Tô Mạc nghe vậy đôi lông mày nhíu lại, hắn đã đoán được, mình bây giờ khả năng thân ở trong trận pháp, thiên sát minh ma trận. Tô Mạc không dám khinh thường, lập tức đề phòng, người này lòng tin tràn đầy, nói vậy trận này tất nhiên kinh thiên động địa, ùng ùng. Nhưng vào lúc này, bên trong vùng không gian này tràn ngập vũ khí, lập tức cấp tốc dâng lên, sau đó nhanh chóng ngưng tụ, phát sinh ùng ùng nổ. Trong nháy mắt, nồng nặc sương mù màu đen toàn bộ ngưng tụ chung một chỗ, hóa thành một bầy đủ giống như núi cao to cự ma. Cái này cự ma thân cao đạt được hơn 100 trượng, toàn thân đen như mực, bắp thịt toàn thân nổi cục mạnh mẽ, lưng mọc ra 3 cái dài chừng 10 trượng sắc bén gai xương. Cự ma bộ mặt cực dữ tợn, ngũ quan xấu xí vô cùng, một tấm miệng liền chiếm giữ bộ mặt phân nửa địa phương. Cự ma trên người khí thế cường đại như đại hải sóng biển, ùng ùng kéo đến đầy đủ đấm cả vùng không gian. Trống, cự ma chợt một hình thành, liền lập tức điên cuồng hét lên một tiếng, chấn vỡ tứ phương không gian, sau đó đi nhanh hướng Tô Mạc xông lại. Bạch, Tô Mạc gặp cái này vẻ mặt ngưng trọng, lập tức lấy ra đế hoàng kiếm, toàn thân hắn kim quang lập lòe, huyền lực bắt đầu khởi động, khí lực dâng trào. Cái này cự ma khí tức ngập trời, như là thượng cổ ma thần, hoàn toàn không ở lần trước nhị ma lão phía dưới, cho nên Tô Mạc lập tức đánh tới 10 phần tinh thần. Trống, trong nháy mắt, cự ma liền gần sát Tô Mạc, sau đó giơ lên như ngọn núi cao thấp quả đấm, hung hăng oanh ra ngoài. Oanh, một đấm xuất ra, hư không trong nháy mắt nổ mạnh, cả vùng không gian đều rung động kịch liệt, cự quyền những nơi đi qua, tất cả đều phá diệt, bàn bạc lực mạnh không thể địch nổi, chấn sát tất cả, hung hăng nổ vang Tô Mạc. Tô Mạc sắc mặt ngưng trọng như nước, cái này cự ma quả đấm quá lớn, thêm nữa tốc độ cực nhanh, hắn rất khó tránh né. Giết! Tô Mạc nổi giận gầm lên một tiếng, hắn chính là triệt để động chân hỏa, hôm nay hắn ngược lại muốn nhìn một chút, Hoàng Tuyền Ma Tông đã có cái gì thủ đoạn nghịch thiên. Nếu như đối phương giết không chết hắn, phải có bị hắn giết giác ngộ, trong cơ thể 5 miếng thần đan đều thôi động, hùng hậu huyền lực như là hoàng hà đổ, Tô Mạc long tượng chiến thể, cũng đã trước tiên thôi động, đế hoàng kiếm rót rộng lượng huyền lực và khí lực, như là thiên chi thần kiếm, kiếm uy xông thẳng thiên khung, hưu, Tô Mạc hai tay cầm kiếm, đột nhiên vung lên, trùng điệp chém về phía xông tới mặt cự quyền. Chương 1086, Bảy Đại Nguyên Lão. Kiếm quang lập lòe, xé rách trường không, mang theo chưa từng có từ trước đến nay tư thế, ầm ầm trảm kích tại cự ma trong quả đấm. Oanh, một tiếng nổ vang, như vô căn cứ vang lên một tiếng sét, mãnh liệt kình lực nhất thời nổ lên, ùng ùng, hư không nổ tung, kình khí cuộn sạch, quét ngang bát phương. Tô Mạc biết vậy nên chấn động toàn thân, phản phất hắn một kiếm chém ở một ngọn núi lớn phía trên, cường đại lực phản chấn, để cho thân hình hắn trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, sưu, ước chừng bay ngược 300 dặm, đem không gian lê ra một đạo thật dài kênh rạch, Tô Mạc mới dừng lại thân hình, không gì hơn cái này. Tô Mạc hai tay tê dại, trong cơ thể khí huyết bị chấn động sôi trào, nhưng hắn trong con ngươi nhưng là thần thái sáng láng, cái này cự ma thực lực mặc dù cường đại, nhưng còn chưa tới nghiền ép hắn cấp độ, không đủ gây sợ, cái này cự ma phải có tiếp cận chuẩn đế thực lực, hoặc là tương đương với yếu nhất chuẩn đế, thực lực so với nhị ma lão, vẫn còn có chút không bằng, chỉ dựa vào cái này cự ma liền muốn giết hắn, quả thực là lời nói vô căn cứ, thình thịch, thình thịch, thình thịch, một quyền đánh bay Tô Mạc sau đó, cự ma đi nhanh mà đi, lần nữa hướng Tô Mạc đi tới, cự ma mỗi đi một bước, dưới chân hư không liền vì vỡ nát, phản phất mỗi một chân đều có thể đạp nát thiên địa. Giết, Tô Mạc không lùi mà tiến tới, thân hình phóng lên cao, trong nháy mắt bay đến cự ma phía trên, kiếm quang như nước, không ngừng trảm kích, hưu hưu hưu, chậm rạp kiếm khí rơi trời cao, trong nháy mắt Tô Mạc liền chém ra mấy trăm kiếm, mấy trăm đạo kiếm khí như là xuyên qua thiên địa sông dài, ùng ùng kéo đến hướng cự ma tập sát mà đi. Trống, cự ma trong miệng rống giận liên tục, hắn song quyền đều xuất hiện, không ngừng oanh kích, quả đấm chỗ qua, tất cả kiếm khí tất cả đều băng diệt, nổ tung. Một vòng công kích sau đó, Tô Mạc căn bản là không có cách suy giảm tới cự ma chút nào. Để đọc truyện sư, lập tức Tô Mạc lập tức thân hình lui nhanh, đây cũng không phải bị cự ma đẩy lùi, mà là hắn tự động lui lại. Cái này cự ma thực lực quá mạnh, Tô Mạc biết, lấy thực lực của hắn rất khó chiến thắng cái này cự ma, nhất định muốn vận dụng bản lĩnh thật sự. Hơn nữa, hắn muốn thoát khốn, đồng thời giết ngược ẩn giấu tên kia Hoàng Tuyền Ma Tông cường giả, thiết yếu phải không tiếc bất cứ giá nào. Không chút do dự, Tại Tô Mạc lui lại đồng thời, hắn lập tức vận dụng Đại Tam Bảo thuật, trực tiếp rút ra trong cơ thể 5 phần 10 tinh khí thần. Thoáng chốc ở giữa, Tô Mạc trong cơ thể tinh khí thần cấp tốc bị tiêu hao, mà hắn huyền lực bắt đầu tăng vọt, trở nên sôi trào, mà trên người hắn khí tức càng là thẳng tắp cất cao, trở nên càng ngày càng to lớn. Ngắn ngủi một cái hô hấp thời gian, Tô Mạc trên người khí tức liền tăng trưởng đến trình độ kinh người. Trên người hắn khí thế phản phất hóa thành cuồn cuộn khói báo động, phá tan thiên khung, quanh thân vạn trượng bên trong đều bởi vì hắn khí thế, không gian ầm ầm sụp đổ. Hắn áo quần không gió mà lay, bay phất phới, cả người như là thần linh hàng thế, khí thế quét ngang cửu thiên. Đại Tam Bảo thuật chính là thương khung thế giới bên trong nhất bí thuật cường đại một trong. Thuật này cũng không thuộc về Hoàng Tuyền Ma Tông, mà là Hoàng Phủ Kình tại một chỗ cổ di tích bên trong ngẫu nhiên đoạt được. Lại nói tiếp, Hoàng Phủ Kình truyền thụ môn này Đại Tam Bảo thuật, giúp Tô Mạc đại ân, để cho hắn mấy lần dựa vào thuật này thoát hiểm, thậm chí chuyển bại thành thắng. Đây là Hoàng Phủ Kình trước đây không ngờ rằng kết quả. Tô Mạc trực tiếp vận dụng Đại Tam Bảo thuật, cũng là muốn tốc chiến tốc thắng, để cho mình sở hữu thực lực tuyệt đối. Dù là tinh khí thần tiêu hao, hắn cũng sẽ không tiếc, bởi vì hắn thật sự là nộ, mấy lần lọc vào Hoàng Tuyền Ma Tông chẳng giết, cho dù tốt tính khí người, cũng sẽ điên cuồng chết. Vận dụng Đại Tam Bảo thuật sau đó, Tô Mạc thực lực tăng vọt một tầng thứ, lập tức liền bắt đầu triển khai tuyệt sát công kích. Đế Hoàng kiếm quang mang chói mắt, rực rỡ lóa mắt, một kiếm chém ngang hư không, hướng cự ma chặn ngang chém tới. To lớn tam sắc kiếm khí như là quét ngang thiên địa sóng xung kích, xuyên qua mấy ngàn dặm. Trống, cự ma gặp cái này nhất thời điên cuồng hét lên một tiếng, hắn hiển nhiên cảm thụ được Tô Mạc cường đại, lập tức tự tay ở trên lưng rút ra một cái, cư nhiên đem lưng một cây gai xương rút ra. Cái này gai xương dài đến mười mấy trượng, hắc quang lập lòe, như cùng là một cây chân thực trường thương đồng dạng. Cự ma tay cầm gai xương, xuyên thủng hư vô, hướng về chặn ngang chém tới kiếm khí hung hăng đâm một cái. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, thiên địa chấn động, Tô Mạc kiếm khí nhất thời nổ tung, như là đạn hạt nhân nổ mạnh, hóa thành ùng ùng kéo đến mưa kiếm kích bắn bát phương. Mà cự ma cũng không có chiếm thượng phong, đánh nát Tô Mạc kiếm khí sau đó, thân hình khổng lồ liên tục lui lại, tự nhiên bị một kiếm đẩy lui mấy chục bước. Ha ha, chết đi. Tô Mạc cười lạnh một tiếng, xuất thủ lần nữa, thân hình hắn phóng lên cao, bay đến cao vạn trượng trống, Đế Hoàng kiếm vũ động thành phong luân, từng đạo khủng bố kiếm khí tàn sát bừa bãi trời cao. Hống hống hống, cự ma rống giận, trên người khí thế có chỗ tăng trưởng, hắn lại từ phía sau rút ra một cây gai xương, hai cây gai xương như là hai thanh đại thương, cùng Tô Mạc đại chiến. Trong lúc nhất thời, nổ vang không ngừng, nổ mạnh không ngừng, khủng bố kình lực ba động tràn ngập bát phương. Bất quá, Tô Mạc rõ ràng thoáng chiếm thượng phong, đem cự ma ngăn chặn, thắng lợi chỉ là vấn đề thời gian. Thiên sát minh ma trận ở ngoài, cái kia một tòa phủ đệ bên trong, lúc này phủ đệ đã khôi phục bình thường. Trước phủ đệ trong nội viện, khoanh chân ngồi bảy tên lão giả, cái này bảy tên lão giả mỗi cái người mặc hắc bào, chính là Hoàng Tuyền Ma Tông người. Bảy người này là Hoàng Tuyền Ma Tông nguyên lão, tại Hoàng Tuyền Ma Tông địa vị phi thường cao, có thể so với tứ đại điện chủ. Bảy người đều không ngoại lệ, toàn bộ là võ hoàng cảnh cửu trọng tu vi, vô cùng cường đại. Bảy người phân tán mà ra, ngồi quanh ở trước phủ đệ viện bốn phía, mỗi cái tay bắt ấn quyết, trên mặt phủ đầy mồ hôi. Mà ở trong bảy người chính là một cái xung quanh mười mấy trượng trận pháp, chính là vây khốn Tô Mạc thiên sát minh ma trận. Trận này mặc dù không lớn, nhưng bên trong lại có thể hình thành độc lập không gian. Làm sao có thể? Tiểu tử này cư nhiên mạnh mẽ như vậy. Một gã thực lực yếu kém nguyên lão, sắc mặt khó coi không thôi, không thể tin tưởng quát. Bọn hắn bố trí xuống thiên sát minh ma trận, vốn tưởng rằng đơn giản liền có thể đánh chết Tô Mạc, thật không ngờ Tô Mạc thực lực mạnh như vậy, để cho hắn gấp bội cảm thấy áp lực. Phải biết, Vu Đu một TC cái này thiên sát minh ma trận, nhưng là có bọn hắn bảy tên nguyên lão thôi động, đã sở hữu cùng chuẩn đế đánh một trận thực lực. Bọn hắn nhưng là rõ ràng, Tô Mạc có võ hoàng cảnh cửu trọng thực lực, nhưng bây giờ vừa nhìn, rõ ràng có tiếp cận chuẩn đế thực lực. Không cần hoang mang, tiểu tử này vận dụng bí thuật, chỉ cần hắn vô pháp đánh chết minh ma, phá vỡ trận pháp, như trước muốn chết. Một gã khác nguyên lão trầm giọng nói, bí pháp đều có thời gian hạn chế. Đợi thời gian vừa đến, Tô Mạc chính là dính trên nền ức hiếp, không sai. Hắn chính là cá trong chậu, chống đỡ không bao lâu, lại có một gã nguyên lão mở miệng, lập tức hắn hét lớn một tiếng, nói, bọn ta không cần lo lắng hao tổn tu vi, trình độ lớn nhất thôi động trận pháp, nhất định phải người này nuốt hận nơi này, tốt, không sai. Người này không chết, ta Thánh Tông ăn ngủ không yên, vài tên Hoàng Tuyền Ma Tông nguyên lão, mỗi cái trong lòng sát khí nồng nặc, bắt đầu mức độ lớn nhất thôi động thiên sát minh ma trận, chương 1087, phá trận truy sát. Thiên sát minh ma trận bên trong, Tô Mạc cùng cự ma chiến khó hòa giải, lúc đầu hắn vận dụng đại tam bảo thuật sau đó, đã hoàn toàn ở vào thượng phong, đem con này cự ma áp chế, nhưng chỉ là trong chốc lát, cự ma thực lực cư nhiên tăng nhiều, một lần hành động ban hồi hoàn cảnh xấu, trở nên cùng Tô Mạc lực lượng ngang nhau, chuyện gì xảy ra? Tô Mạc lập tức thân hình lui lại, cấp tốc cùng cự ma kéo dài khoảng cách, sắc mặt âm tình bất định, cái này cự ma là trận pháp chi lực hình thành, theo lý mà nói thực lực là cố định, sẽ không cải biến, làm sao lại trong thời gian thật ngắn thực lực tăng vọt, chẳng lẽ là có người ở thao túng? Tô Mạc trong lòng suy đoán, nếu là không có người thao túng, cái này cự ma đoạn sẽ không thực lực tăng vọt, xem ra là trước đó lên tiếng tên kia Hoàng Tuyền Ma Tông cường giả, đang thao túng trận này. Tô Mạc trong lòng nghĩ như vậy, lúc này, cự ma lần nữa hướng Tô Mạc giết tới, dài chừng 10 trượng gai xương phản phất một cây cự bổng, hướng Tô Mạc đập xuống giữa đầu, thật lớn gai xương phản phất nặng đến hàng tỷ cân, áp sập vạn cổ, đập nát tất cả, lực lượng không thể địch nổi, gai xương còn chưa phủ xuống, Tô Mạc quanh thân vạn trượng bên trong không gian liền đều nổ mạnh, hóa thành hư vô, thật lớn gai xương từ trên trời giáng xuống, bàn bạc uy áp, như thiên địa sóng biển, sôi trào mãnh liệt. Cút cho ta. Tô Mạc quát chói tai một tiếng, đế hoàng kiếm chém ngược mà lên, đồng dạng mang theo kinh thiên vĩ lực, hung hăng chém ở gai xương phía trên. Oanh, một tiếng nổ vang, kình lực mãnh liệt, Tô Mạc cùng cự ma đồng thời chợt lui trăm dặm, thế lực ngang nhau. Không được, tiếp tục như vậy, căn bản là không có cách giết chết cái này ma. Tô Mạc tâm niệm cấp chuyển, dạng này hao tổn nữa không phải biện pháp, coi như cuối cùng hắn có thể diệt cái này ma, phỏng chừng cũng sẽ lưỡng bại câu thương. Vù vù, không có suy nghĩ nhiều, Tô Mạc lập tức lại rút ra trong cơ thể một thành tinh khí thần, thực lực của hắn lần nữa tăng vọt, cảm giác được trong cơ thể sở hữu nổ mạnh lực lượng. Theo Tô Mạc rút ra lục thành tinh khí thần, hắn dáng dấp lại hơi có chút cải biến, tóc hắn, lông mi, lấy mắt thường có thể thấy tốc độ, trở nên hoa râm, hắn trên khuôn mặt xuất hiện từng cái nếp nhăn, như là một người bình thường trong nháy mắt thương lão nhị 10 tuổi, thế nhưng, thân thể này biến hóa, lại đổi lấy lực lượng khổng lồ. Hắn vì tốc chiến tốc thắng, đã không quan tâm, dù là phải nghỉ dưỡng sức một thời gian ngắn, cũng sẽ không tiếc. Thương khung kiếm pháp tinh thần vẫn, Tô Mạc quát chói tai một tiếng, trường kiếm vung lên, lần nữa hướng cự ma công kích mà đi. To lớn kiếm khí chảy ra trời cao, sau đó tự động phân tách, hóa thành hơn 10 cái vẫn lạc tinh thần, hơn 10 cái ngôi sao loại nhỏ nối liền một đường thẳng, hướng cự ma oanh kích mà đi. Hống hống hống, cự ma rống giận, trong tay hai cây gai xương không ngừng đập ra, ngăn cản Tô Mạc công kích, nhưng mà, rút ra lục thành tinh khí thần Tô Mạc, thực lực đã đạt được trình độ kinh người, cũng không tiếp tục là cự ma có thể ngăn cản, thình thịch, hai tiếng muộn hưởng âm thanh truyền ra, cự ma hai cây gai xương trực tiếp bị tinh thần oanh tạc nứt ra tới, sau đó, còn lại tinh thần đều đánh vào cự ma trên người, một hồi kinh thiên động địa nổ, trung động người màng tai, cự ma lọt vào tinh thần oanh kích, thân hình khổng lồ nhất thời tan vỡ, ầm ầm nổ lên, kình lực tịch quyển cửu thiên, cự ma thân thể một lần nữa hóa thành hắc vụ cuồn cuộn, sau đó tại kình lực càn quét phía dưới, những thứ này hắc vụ toàn bộ bốc hơi lên thành hư vô, cự ma bị tru diệt, mảnh này hư vô không gian, nhất thời điên cuồng chấn động, bắt đầu tứ phân ngũ liệt, sau đó đồng dạng cấp tốc tan vỡ mở ra, ong, Tô Mạc trước mắt tràn cảnh, theo chỗ này không gian đổ nát, cũng lập tức chuyển hóa. Thân hình hắn xuất hiện ở trước một tòa phủ đệ trong nội viện, tòa phủ đệ này, chính là trước đó hắn cùng Tịch Nhi tiến nhập tòa kia trong trấn nhỏ phủ đệ, phốc suy, Tô Mạc chính trong lòng kinh nghi không chừng lúc, liền nghe được phốc suy thanh âm không ngừng vang lên, hắn lập tức ánh mắt nhìn quét tứ phương, liền phát hiện ở nơi này tiền viện bốn phía, ngồi xếp bằng bảy tên hắc bào thân ảnh, mà giờ khắc này, bảy người này đang ở miệng phun tiên huyết. Mỗi cái sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, làm sao có thể, cư nhiên đánh bại Minh Ma, phá thiên sát Minh Ma trận, làm sao sẽ mạnh như vậy, bảy tên Hoàng Tuyền Ma Tông nguyên lão, mỗi cái trong lòng chấn động mãnh liệt, sắc mặt đại biến, mặc dù bọn hắn cực lực thôi động trận pháp, như trước đỡ không được Tô Mạc công kích, cái này khiến bảy người trong lòng hoảng sợ không thôi, Tô Mạc có mạnh mẽ như vậy thực lực, bọn hắn làm sao có thể giết chết, Hôm nay phục giết, lần nữa cuối cùng đều là thất bại. Hoàng Tuyền Ma Tông cư nhiên có nhiều như vậy võ hoàng cảnh cửu trọng cường giả. Tô Mạc phát hiện 7 người này toàn bộ là võ hoàng cảnh cửu trọng tu vi, nhất thời trong lòng kinh ngạc. Bởi vì cái này trong 7 người, cũng không bao quát tứ đại điện chủ cùng đại trưởng lão Diêm Thái. Như vậy, Hoàng Tuyền Ma Tông võ hoàng cảnh cửu trọng võ giả, cộng lại chung quy tổng cộng có 10 mấy người. Loại thực lực này, so với hắn siêu cấp thực lực, cường đại quá nhiều. Như đế huyền cung, dường như chỉ có 3 gã võ hoàng cảnh cửu trọng cường giả. Sưu, ngay tại Tô Mạc trong lòng kinh ngạc lúc, cái này 7 tên Hoàng Tuyền Ma Tông nguyên lão, nhưng là mỗi cái thân hình tận trời, cấp tốc chạy trốn. 7 người đã rõ ràng, hôm nay không có khả năng giết chết Tô Mạc, hơn nữa bọn hắn còn có nguy hiểm tánh mạng, cho nên quả đoán lựa chọn đào tẩu. 7 người cũng không có hướng cùng một cái phương hướng trốn xuyên, mà là tan ra 4 phía, phân biệt hướng 7 cái phương hướng thoát đi, muốn chạy trốn. Nào có dễ dàng như vậy, Tô Mạc gặp cái này trong con ngươi sát khí nồng nặc, lập tức xuất thủ, hắn đương nhiên không thể để cho mấy người bình yên ly khai. Hưu hưu hưu, chính chui bản mạng linh kiếm, trước tiên kích. Bắn mà ra, đi vào trong đuổi giết 4 người, mỗi 2 thanh linh kiếm làm một tổ, chia làm 4 tổ, phân biệt thẳng hướng một người. Bởi vì mấy người này tu vi khá cao, một thanh linh kiếm căn bản không có khả năng thành công, mà Tô Mạc cũng không có nhàn rỗi, tâm thần hắn khẽ động, chân đạp cuối cùng một thanh linh kiếm, hướng bên trong một người truy kích mà đi. Hưu hưu hưu, linh kiếm phá không, Tô Mạc thân hình như một đạo kiếm quang, cấp tốc truy kích, chết đi, quát chói tai một tiếng, Tô Mạc trong tay đế hoàng kiếm vung lên, một đạo to lớn không ai bằng kiếm khí tách ra không gian, chém về phía trước tên kia Hoàng Tuyền Ma Tông nguyên lão. Tên kia nguyên lão thân hình câu lũ, là một gã lưng còng lão giả, nhưng tốc độ nhưng là không chậm, so với Tô Mạc ngự kiếm mà đi, đều chậm không bao nhiêu. Tô Mạc cùng người này khoảng cách cũng không quá xa, cũng liền hơn 1000 dặm khoảng cách mà thôi, điểm ấy khoảng cách đủ để phát huy ra hắn đỉnh phong lực công kích. Không tốt, lưng còng lão giả nhìn thấy Tô Mạc hướng hắn công kích, nhất thời trong lòng hoảng hốt, hắn không dám cứng rắn chống đỡ, thân hình lập tức hướng một bên né tránh. Hưu, kiếm khí xẹt qua trời cao, cũng không có bắn trúng lưng còng lão giả, làm cho đối phương thành công né qua đi. Nhìn ngươi làm sao còn tránh, Tô Mạc gặp cái này lập tức xuất thủ lần nữa, đế hoàng kiếm kiếm quang bùng lên, không ngừng trảm kích, rậm rạp kiếm khí điên cuồng kích. Bắn mà ra, bao phủ nhất phương không gian, tự nhiên cũng sắp lưng còng lão giả bao phủ ở bên trong, để cho tránh cũng không thể tránh. Chương 1088, vật trong bàn tay. Không xong. Lưng còng lão giả sắc mặt kịch biến, đồng thời trong lòng cũng cảm giác phi thường bi thảm. Bọn hắn cùng sở hữu 7 người, Tô Mạc không đuổi theo người khác, lại vẫn cứ đuổi theo hắn, thật sự là suối quẩy cực độ. Mắt thấy vô số kiếm khí đánh tới, hắn cũng không còn cách nào tránh né, lập tức xoay người, một bên chợt lui, một bên hai tay liên tục đánh ra, từng đạo thật lớn chưởng ấn bài sơn đảo hải, hướng vô số kiếm khí đánh tới, ùng ùng, vô số chưởng ấn đánh vào kiếm khí bên trong, nhất thời nổ vang liên tục. Chưởng ấn nhao nhao bị các kim loại phá thành mảnh nhỏ, chưởng ấn căn bản đỡ không được Tô Mạc kiếm khí tập sát, kiếm khí đánh đâu thắng đó, xé mở từng đạo chưởng ấn, vì thế như trước không giảm, hướng lưng còng trên người lão giả quấn giết tới. Cái này, lưng còng lão giả gặp lòng này bên trong hoảng hốt, hắn nếu là bị những kiếm khí này trực tiếp chém trúng, coi như hắn hộ thể huyền lực cường thịnh trở lại gấp 2, cũng là chắc chắn phải chết. Tốc độ ánh sáng ở giữa, lưng còng lão giả cánh tay vung lên, trên đỉnh đầu hắn trong nháy mắt xuất hiện một con bụi chuông lớn màu trắng, cái này đại chuông cao chừng 3 trượng, toàn thân phản phất bằng đá, cổ phát vô hoa, đại chuông chợt vừa xuất hiện, liền hướng phía dưới bao một cái, đem lưng còng lão giả thân hình hoàn toàn bao phủ ở, tiếp theo hơi thở, vô số kiếm khí, liền ầm ầm chém ở cổ xưa đại chuông phía trên, ùng ùng, một hồi kinh thiên động địa nổ, cái này cổ xưa loại lực phòng ngự vô cùng cường đại, tự nhiên không có bị kiếm khí trong nháy mắt phá vỡ. Tại vô số kiếm khí trảm kích phía dưới, đại chuông không ngừng bay ngược, chấn động kịch liệt, để cho không ít kiếm khí đều vỡ nát mở ra. Nhưng Tô Mạc kiếm khí thực sự cường đại, sắc bén không ai bằng, đại chuông chỉ là kiên trì nửa hô hấp thời gian, thượng liền xuất hiện rậm rạp vết rạn, lập tức ầm ầm nổ tung, thình thịch, đại chuông vỡ vụn, tàn dư kiếm khí lập tức chém ở lưng còng trên người lão giả, phốc suy, hộ thể huyền lực bị phá ra, lưng còng trên người lão giả nhất thời có từng đạo máu loãng phúng ra ngoài. A, hét thảm một tiếng vang lên, bất quá lưng còng lão giả mặc dù bản thân bị trọng thương cũng không có triệt để tử vong, càng nhanh hơn trốn xuyên, ngươi trốn không thoát. Tô Mạc vẻ mặt lạnh lùng, trong con ngươi băng hàn không gì sánh được, tiếp tục hướng lưng còng lão giả truy kích, đại thương khung kiếm pháp thiên địa biến. Trường kiếm vung lên, Tô Mạc lần nữa phát động công kích, một kiếm ra, kinh thiên kiếm khí xuyên qua thiên địa, lập lòe trời cao, Tô Mạc cũng không có đình chỉ xuất thủ, một chiêu đại thương khung kiếm pháp thi triển sau đó, vẫn ở chỗ cũ liên tục xuất kiếm, vô số kiếm khí theo sát về sau, hướng lưng còng lão giả quấn giết tới, ghê tởm. Lưng còng lão giả vừa kinh vừa sợ, hắn thoát không nổi Tô Mạc, đối mặt Tô Mạc ùng ùng kéo đến công kích, hắn chỉ có thể cứng rắn chống đỡ, giết, đối mặt Tô Mạc công kích, lưng còng lão giả không còn chạy trốn, mà là xoay người đánh trở lại, toàn thân hắn huyền lực bắt đầu khởi động, khí thế cũng tùy theo tăng mạnh, không biết vận dụng bí thuật gì, lưng còng lão giả khí tức chỉ một thoáng trở nên khủng bố dị thường, thực lực bạo tăng gấp 2-3 lần, thiên âm chưởng, lưng còng lão giả quát lên một tiếng lớn, hắn một bàn tay trở nên đen như mực, lóe ra như kim loại sáng bóng. Sau đó, lão giả một chưởng vỗ ra, một cái dài đến trăm trượng thật lớn hắc sắc chưởng ấn, như là một tòa núi nhỏ, nghiền nát trời cao, nghênh hướng Tô Mạc công kích. Lưng còng lão giả chuẩn bị liều mạng, vừa rồi một kích hắn đã bị thương nặng, rất khó chạy ra Tô Mạc truy sát, cho nên hắn chuẩn bị liều mạng một lần. Bất quá, lưng còng lão giả mặc dù thực lực đại tăng, kích ra chưởng ấn dù có mạnh mẽ đến đâu, như trước không phải Tô Mạc đối thủ, xoẹt, như vải vóc bị xé nứt thanh âm vang lên, chưởng ấn trong nháy mắt bị kiếm khí xé mở, một phân thành hai, kinh thiên kiếm khí xé mở chưởng ấn, uy thế giảm xuống, nhưng vẫn là cấp tốc hướng lưng còng lão giả lướt đi, mà bị xé mở chưởng ấn, còn chưa kịp tan vỡ, liền bị sau vô số kiếm khí phân cách thành mảnh vụn, kinh thiên kiếm khí cùng với sau vô số kiếm khí, như là to lớn mưa kiếm, trong nháy mắt liền đem lưng còng lão giả bao phủ, a. Lại là một tiếng kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên, lập tức liền hơi ngừng, thở dài kiếm khí tiêu tán, không gian khôi phục lại bình tĩnh, nơi nào còn có lưng còng lão giả thân ảnh, lưng còng lão giả ở nơi này một vòng công kích phía dưới, đã hôi phi yên diệt, triệt để tử vong, đáng tiếc. Tô Mạc gặp cái này, không khỏi thầm than một tiếng, hắn vốn định đạt được người này thần đan, hiện tại xem ra thì không cách nào đạt được ước muốn, bất quá, người này thực lực mạnh phi thường. Nếu muốn bảo lưu thần đang tình huống dưới giết chết đối phương, phỏng chừng phải hao phí không ít công phu, hưu hưu hưu, nhưng vào lúc này, từng đạo hàng quang từ đằng xa bay vụt mà đến, Tô Mạc mặt khác tám chuôi linh kiếm đều phản hồi, bất quá, hắn cái này tám chuôi linh kiếm tất công chưa hết, không có giết chết một người, những thứ này hoàn toàn ma tông nguyên lão, mỗi cái thực lực cường đại, đều có thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, bản mạng không có Tô Mạc hiện trường thao túng, căn bản không có khả năng giết chết một người, bất quá. Tô Mạc cũng không chuẩn cứ như vậy tính, hoàng tuyền ma tông chết cũng không hối cải, hắn cũng không biết dừng tay, lập tức, Tô Mạc lập tức thân hình khẽ động, ngự kiếm đi vội, hướng một gã khác hoàng tuyền ma tông nguyên lão đào tẩu phương hướng đuổi theo, Tô Mạc đem U Minh ma đồng võ hồn thôi động đến mức tận cùng, hiện nay, theo hắn thực lực tu vi đề thăng, U Minh ma đồng võ hồn uy lực, sớm đã bạo tăng mấy cái cấp độ, trong tầm mắt hắn, ngủ, bên ngoài 6 vạn dặm, một đạo mờ nhạt hắc bào thân ảnh đang ở cấp tốc chạy trốn, người này tốc độ cũng là không chậm, từ đào tẩu đến Tô Mạc chém giết lưng còng lão giả, cũng liền không đến hai cái hô hấp thời gian mà thôi, nhưng người này gần chạy trốn tới Tô Mạc U Minh ma đồng võ hồn coi cách ở ngoài, Tô Mạc lập tức tăng thêm tốc độ, đem bản mạng linh kiếm thôi động đạo cực hạn, hướng tên này hoàng tuyền ma tông nguyên lão đuổi theo, Tô Mạc tốc độ cũng không nhanh hơn người nọ nhiều ít, mặc dù hai người khoảng cách đang chậm rãi gần hơn. Nhưng gần hơn tốc độ phi thường hữu hạn, ước chừng truy kích một canh giờ, hắn cách đối phương còn có gần 5 vạn dặm khoảng cách, Tô Mạc cũng không gấp, chỉ cần đối phương trốn không thoát hắn U Minh ma đồng võ hồn ánh mắt ở ngoài, đối phương chính là hắn vật trong bàn tay, nơi đây cách hoàng tuyền ma tông ngàn xa vạn dặm, đối phương không có khả năng một mực bảo trì loại tốc độ này, một bên truy kích, Tô Mạc một bên suy nghĩ, làm sao có thể ung dung giết đối phương, mà bảo lưu lại đối phương thần đan. Đây chính là võ hoàng cảnh cửu trọng thần đan, ước chừng so sánh với gần nghìn miếng võ hoàng cảnh nhất trọng võ giả thần đan. Chỉ cần đạt được đối phương thần đan, hắn đột phá võ hoàng cảnh tam trọng tài nguyên tu luyện, liền đủ đủ. Thời gian trôi qua, Tô Mạc liên tục truy kích, lại truy kích 3, sau 4 canh giờ, hắn cùng đối phương khoảng cách, đã gần hơn đến hơn 3 vạn dặm. Lúc này, để cho Tô Mạc mừng thầm là, tên này hoàng tuyền ma tông cường giả cư nhiên thả chậm tốc độ, ha ha. Tô Mạc khẽ cười một tiếng, hắn có U Minh ma đồng võ hồn, nhưng đối phương nhưng là không có con ngươi loại võ hồn, căn bản không biết hắn đang đuổi đánh, coi như là võ hoàng cảnh cửu trọng võ giả, bản thân coi cách, tối đa cũng liền hơn vạn dặm mà thôi. Trong tầm mắt, tên này hoàng tuyền ma tông cường GRK4L giả thả chậm tốc độ sau đó, thân hình chậm rãi rớt xuống, hướng cách đó không xa một con sông lớn bay đi. Lập tức, tên này hoàng tuyền ma tông cường giả thân hình, vọt thẳng vào hoàng hà bên trong, tan biến không còn dấu tích. Chương 1089, đồng dạng phương pháp. Câu Mạc nhìn thấy tên kia hoàng tuyền ma tông cường giả tiến nhập hoàng hà bên trong, vẫn chưa lo lắng. Người này tiến nhập giữa sông, hoặc là nghỉ tại giữa sông ẩn thân, hoặc là lo lắng Tô Mạc truy kích, muốn từ giữa sông thoát đi. Dù sao, nước sông có thể rất đại nạn tốc độ che lấp khí tức, làm cho Tô Mạc khó có thể truy kích. Tô Mạc lập tức tăng thêm tốc độ đuổi theo, thở dài sau đó, liền cũng bay đến đầu kia hoàng hà bên bờ. Khẽ cười một tiếng, Tô Mạc không chút do dự, thả người bay vào trong sông. Con sông này rất lớn, bề rộng chừng mấy trăm dặm, trưởng không biết mấy phần, nước sông rất sâu chừng gần nghìn trượng. Tô Mạc tiến nhập giữa sông, còn chưa rơi vào hồ, liền phát hiện tên kia hoàng tuyền ma tông cường giả tung tích. Người này ngược lại là có chút cẩn thận, vẫn chưa tại sông ẩn thân, mà là đang giữa sông cấp tốc lén đi, đã lén đi đến gần bên ngoài hai vạn dặm. Nhưng vẫn là không có chạy trốn Tô Mạc U Minh Ma Đồng Võ Hồn ánh mắt, bởi vì tại trong sông chạy đi, tốc độ thoáng bị nghẹt, Tô Mạc cùng đối phương khoảng cách lại gần hơn không ít, cẩn thận nữa cũng vô dụng. Tô Mạc cười lạnh một tiếng, cấp tốc hướng đối phương đuổi theo. Tên này hoàng tuyền ma tông cường giả, tại sông lén đi thời gian cũng không lâu, ước chừng hơn một canh giờ sau F9F2ER đó, liền thân hình lặn lên, từ trong sông bay ra ngoài. Tô Mạc cũng lập tức thân hình lặn lên, ý thức nổi lên mặt nước, lập tức hắn liền chứng kiến đối phương hướng bắc phương bay đi. Người này ngược lại là thật cẩn thận, bắc phương cũng không phải là hoàng tuyền ma tông vị trí phương hướng, người này hướng bắc phương mà đi, có thể thấy được cũng là vì dự phòng Tô Mạc truy kích. Tô Mạc gặp cái này lập tức ly khai giữa sông, lần nữa hướng đối phương truy kích mà đi. Tên này hoàng tuyền ma tông cường giả, là một người trung niên, thân hình gầy gò, trên người khí tức phi thường âm u, giống như là lệ quỷ, đoán chừng là quỷ la điện người. Người này ly khai hoàng hà sau đó, vẫn chưa cấp tốc chạy đi, hiển nhiên đã có chút trầm tĩnh lại, cho rằng Tô Mạc sẽ không đuổi theo. Dù sao, bọn hắn tổng cộng có 7 người, không có khả năng trùng hợp như vậy đuổi theo hắn. Hơn nữa, thời gian dài như vậy, hắn cần phải triệt để an toàn. Lại phi hành sau một canh giờ, tên này hoàng tuyền ma tông cường giả bay vào một chỗ trong dãy núi, mà hậu thân hình đáp xuống trong một cái sơn cốc. Mà giờ khắc này, Tô Mạc đã đuổi tới người này trong vòng vạn dặm. Trên thực tế hắn đã thả chậm tốc độ, miễn cho đuổi theo quá gần, bị đối phương phát hiện. Bởi vì Tô Mạc không định trực tiếp cùng đối phương giao thủ, mà là nhìn một chút có không có cơ hội đánh lén. Như vậy giết chết đối phương đem thay đổi đơn giản, cũng có thể bảo lưu lại đối phương thần đan. Đương nhiên, còn có nhất nguyên nhân chủ yếu, đó chính là hắn đại tam bảo thuật có tác dụng trong thời gian hạn định đã qua. Trước mắt hắn không chỉ có thực lực hồi rơi, hơn nữa bởi vì thân thể thay đổi tương đối suy yếu, thực lực còn có chút rút lui, cho nên, trực tiếp giao chiến, hắn giết chết đối phương xác suất thành công tương đối thấp. Đối phương là võ hoàng cảnh cửu trọng siêu cấp cường giả, thủ đoạn khẳng định không ít, chỉ có đánh lén, hắn có thể khả năng lớn nhất giết chết đối phương. Bạch, Tô Mạc lập tức thân hình rơi xuống, đồng dạng rơi vào trong rừng núi. Lập tức, hắn cực lực thu liễm khí tức, hướng đối phương vị trí sơn cốc tiềm hành mà đi. Không bao lâu, Tô Mạc liền tiếp cận sơn cốc. Hắn không có dùng linh thức điều tra, miễn cho bị đối phương phát hiện, chỉ là xa xa quan sát. Trong sơn cốc, tên kia hoàng tuyền ma tông cường giả, xếp bằng ở trong cốc trên một khối đá lớn, há mồm ăn vào mấy viên đan dược, rõ ràng là tại chữa thương. Chữa thương. Tô Mạc nhất thời trong lòng nghĩ như vậy, hắn lúc đó phá vỡ thiên sát minh ma trận lúc, hoàng tuyền ma tông 7 người cần phải chịu ảnh hưởng, toàn bộ chịu nội thương. Xa xa, Tô Mạc ẩn thân tại một mảnh trong khóm bụi gai, trên người khí tức thu liễm đến mức tận cùng, hắn ở trong tối từ suy tư đánh lén biện pháp, có thể nhất định là, hắn thực lực bản thân tuyệt đối phải cao hơn người này, nhưng là cường cực vì hữu hạn, người này mặc dù chịu nội thương, nhưng hắn cũng so với là giả yếu. Hai người trước mắt thực lực phỏng chừng 8 lạng nửa cân, làm sao đánh lén đâu. Tô Mạc có chút buồn rầu, đối phương là võ hoàng cảnh cửu trọng cường giả, nhận biết nhất định nhạy cảm, hắn vừa ra tay đối phương khẳng định liền sẽ phát hiện, đối phương nếu một lòng muốn chạy trốn, trước mắt hắn rất khó lưu lại đối phương. Suy tư sau một lát, Tô Mạc đôi mắt sáng ngời, trong lòng lập tức có biện pháp, đối phương lần này là dùng có lẽ có dị bảo tới hấp dẫn hắn bị lừa, vậy hắn hay dùng đồng dạng phương pháp, tới hấp dẫn đối phương. Hư giới thần đồ, dùng hư giới thần đồ hấp dẫn đối phương, sau đó hắn ẩn thân tại thần đồ không gian bên trong, liền có thể thực hiện tuyệt sát đánh lén, không bỏ được hài tử không bắt được lang. Loại phương pháp này mặc dù có chút phiêu lưu, nhưng là xác suất thành công phi thường cao phương pháp. Tô Mạc đã từng giấu ở hư giới thần đồ bên trong đánh lén qua Hắc Long lão tổ, một kích thành công, cho nên đối với loại này phương pháp, hắn coi như là có kinh nghiệm. Lập tức, Tô Mạc lập tức chậm rãi lui lại, rời xa tên này Hoàng Tuyền Ma Tông cường giả. Thân hình hắn như điện, tại trong núi rừng xuyên toa, không bao lâu liền tìm được một con tứ cấp hắc hổ yêu thú. Con này hắc hổ thân dài 5 trượng có thừa, uy phong hiển hách, đang ở chính mình trên địa bàn đi dạo, lại không biết đạo hữu một gã nhân loại đã tới gần nó nghìn trượng bên trong. Tô Mạc cẩn thận từng ly từng tí tới gần hắc hổ nghìn trượng bên trong, trốn một viên cổ thụ chọc trời sau đó. Hắc hổ bởi vì đẳng cấp hơi thấp, căn bản phát hiện không Tô Mạc tồn tại. Chỉ ngươi. Tô Mạc ánh mắt nhìn phía trước hắc hổ, nhếch miệng lên mỉm cười, tất nhiên muốn dẫn tên kia Hoàng Tuyền Ma Tông cường giả mắc câu, hắn tự nhiên không thể đem hư giới thần đồ tùy tiện ném, hắn muốn lợi dụng con này hắc hổ, để cho tên kia Hoàng Tuyền Ma Tông cường giả nghĩ lầm hư giới thần đồ là hắc hổ từ nơi nào đó đạt được. Lập tức, Tô Mạc đem hư giới thần đồ lấy ra, đồng thời từ trữ vật trong vòng ngọc lấy ra một cây đế cấp trường thương, hắn đem trường thương chỉ hướng thiên khung, hơi hơi rót vào một tia kim thuộc tính huyền lực, trường thương lập tức bộc phát ra ánh sáng chói mắt, xông thẳng thiên khung, ánh sáng chói mắt soi sáng bát phương, xung quanh số trong vòng vạn dặm, bất kỳ cái gì người hoặc yêu thú đều có thể lập tức phát hiện. Ngay tại lúc đó, Tô Mạc tay kia đem hư giới thần đồ một thanh ném về cách đó không xa hắc hổ. Đây hết thảy làm xong, hầu như có ở đây không đến một cái nháy mắt thời gian bên trong, Tô Mạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt liền tiến vào hư giới thần đồ bên trong. Mà hư giới thần đồ xẹt qua một đạo ưu mỹ đường vòng cung bay về phía hắc hổ. Lúc này, con này hắc hổ như chuông đồng cao thấp trong con ngươi, còn có chút sợ run. Nó đang ở đi dạo, liền phát hiện bên cạnh một vệt kim quang xông thẳng thiên khung, nó còn chưa kịp phản ứng, liền lại gặp được một cái vật thể hướng nó quẳng tới. Hắc hổ định thần nhìn lại, phát hiện cũng không phải là lọt vào công kích, mà là một cái không biết tên vật thể, nó cũng không có cảm giác được nguy hiểm gì khí tức. Thình thịch, hư giới thần đồ rơi xuống trên mặt đất, rơi vào hắc hổ trước người. Hắc hổ đánh giá trước mắt hư giới thần đồ, cực đại trong con ngươi lộ ra vẻ ngạc nhiên. Nó mặc dù không biết hư giới thần đồ là vật gì, nhưng có thể cảm giác được thần đồ thượng khí tức, tương đương bất phàm. Con này hắc hổ dù sao cũng là tứ cấp yêu thú, linh trí đã không thấp. Hắc hổ quan sát một phen hư giới thần đồ, lập tức mở miệng ngậm lên, sau đó hướng xa xa cấp tốc bay vút mà đi. Chương 1090, Thiên Quỷ Hộ Thể. Trong sơn cốc, Lỗ Quế lẳng lặng xếp bằng ở trên tảng đá lớn, khôi phục thương thế trong cơ thể. Lỗ Quế, chính là tên này Hoàng Tuyền Ma Tông cường giả tên, hắn là Hoàng Tuyền Ma Tông bảy đại nguyên lão một trong. Nguyên lão, tại Hoàng Tuyền Ma Tông địa vị cao thượng, so với tứ đại điện chủ chỉ có hơn chứ không kém, lần này thực sự là cái được không bù đắp đủ cái mất. Một bên chữa thương, Lỗ Quế trong lòng vừa than thầm, bọn hắn lòng tin tràn đầy đến đây đánh chết Tô Mạc. Không nghĩ tới không chỉ có không có giết chết đối phương, bọn hắn bảy người còn thụ thương. Tô Mạc đã hoàn toàn lớn lên, phỏng chừng coi như tông chủ tự mình xuất thủ, cũng không nhất định có thể đơn giản giết chết, không biết người khác thế nào. Lỗ Quế âm thầm trầm tư, lập tức liền chuẩn bị cho người khác đưa tin. Nhưng vào lúc này, bỗng dưng, ngoài vạn lý, một đạo kim quang óng ánh xông thẳng thiên khung, chói mắt không gì sánh được. Kim quang chỉ là xuất hiện trong nháy mắt, lập tức liền biến mất không thấy gì nữa. Chuyện gì xảy ra? Lỗ Quế gặp cái này, nhất thời trong lòng kinh nghi, lập tức thân hình lóe lên, liền hướng kim quang xuất hiện chỗ bay đi. Trong dãy núi xuất hiện dị tượng như thế, hắn tự nhiên mau chân đến xem. Lỗ Quế tốc độ cực nhanh, hô hấp ở giữa, liền tới đến vừa rồi kim quang xuất hiện chỗ. Hắn đôi mắt như điện, nhìn quét tứ phương, cũng không có phát hiện có cái gì tình huống đặc biệt. Lập tức, Lỗ Quế linh thức càng quét mà ra, tìm tòi tỉ mỉ cái này một mảnh địa vực. Rất nhanh, hắn liền phát hiện một đầu hắc hổ trong miệng cắn một bức tranh quyển, tại hướng xa xa nhanh đâm, đây là cái gì bức tranh? Lỗ Quế nghi ngờ trong lòng, chẳng lẽ là bảo vật gì? Sau đó bị đầu này hắc hổ phát hiện, loại chuyện như vậy ngược lại không phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên, thương khung thế giới sơn mạch rất nhiều, di tích vô số, còn có một chút võ giả tử vong sau đó, đều sẽ thất lạc vật phẩm, bình thường đều có người có thể tìm được bảo vật. Đầu này hắc hổ xem ra cũng là vận khí tốt, ở trong dãy núi phát hiện bức tranh này, Sưu, Lỗ Quế không chút do dự, thân hình như điện, cấp tốc hướng Hắc Hổ phóng đi, sau đó một chiêu liền đem Hắc Hổ oanh sát, Hắc Hổ tử vong, trong miệng ngậm hỏa quyển liền lăn xuống trên mặt đất, ta ngược lại muốn nhìn một chút là bảo vật gì. Lỗ Quế tiến lên, đưa tay cầm lên hỏa quyển, ở trước mắt đánh giá, đây là một bức cổ xưa hỏa quyển, chất liệu chuyển màu xám trắng, hỏa quyển triển khai, chừng hơn phân nửa trượng dài, trên bức họa vẽ là một bức tranh sơn thủy, trên có núi non sông ngòi, đồng bằng bãi cỏ, không gian bảo vật. Lỗ Quế hơi chút kiểm tra, trong con ngươi nhất thời tinh quang lập lòe, bởi vì bức tranh này phía trên tràn ngập nồng nặc không gian chi lực, đây không phải là không gian bảo vật là cái gì, thú vị. Lỗ Quế nhếch miệng lên mỉm cười, tùy tiện ở một cái trong dãy núi chữa thương, đều có thể đạt được không gian bảo vật, cái này số mệnh thật là không có ai. Lập tức, Lỗ Quế liền chuẩn bị xong tốt kiểm tra một phen bức tranh này, nhìn một chút bên trong có bí ẩn gì. Vào thời khắc này, dị biến nảy sanh, Lỗ Quế trước người không gian đột ngột ba động một chút, sau đó một đạo sắc bén hàn quang đột nhiên từ trên bức họa thoáng hiện, đâm thẳng hắn lồng ngực, cái gì? Trong nháy mắt, Lỗ Quế quá sợ hãi, hắn hoàn toàn thật không ngờ này họa quyển bên trong cư nhiên giấu giếm sát khí, cái này đạo hàn quang tốc độ cực nhanh, không gì sánh kịp, cộng thêm xuất hiện quá mức đột nhiên, cùng hắn cách lại chưa đủ nửa trượng, hắn hoàn toàn không có bất kỳ tránh né thời gian, phốc suy. Lưỡi dao đâm vào huyết nhục thanh âm vang lên, hàng quang trong nháy mắt đâm vào Lỗ Quế lồng ngực, cùng bạo huyền lực như là từng chua sắc bén đao nhọn, vọt vào trong cơ thể hắn. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên, Lỗ Quế lập tức vứt xuống hỏa quyển, thân hình cấp tốc chợt lui nghìn trượng, Tô Mạc. Lỗ Quế định tinh nhìn lại, một gã thanh niên thân ảnh xuất hiện ở tại chỗ, chính là Tô Mạc, ngươi chắc chắn phải chết. Tô Mạc thu hồi hư giới thần đồ, sắc mặt lạnh lùng, nhãn quan như đao, nhìn chầm chầm trước mắt Lỗ Quế, hắn trong tay cầm thập ức ma kiếm thượng huyết quang chói mắt, vì trình độ lớn nhất làm thương nặng đối phương, hắn không có dùng đế hoàng kiếm, mà là đổi dùng thập ức ma kiếm, vừa rồi một kích, hắn không chỉ có làm thương nặng đối phương, thập ức ma kiếm càng là trong nháy mắt, hấp thu đối phương trong cơ thể 8 phần 10 tinh huyết, coi như là võ hoàng cảnh cửu trọng võ giả, mất đi 8 phần 10 tinh huyết, cũng sẽ vô cùng suy yếu, không nghĩ tới ngươi chính là đuổi theo. Lỗ Quế sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hình như lệ quỷ, hắn hoàn toàn không ngờ rằng Tô Mạc sẽ dùng loại phương pháp này tới đánh lén hắn. Đối phương vừa rồi một kiếm, kiếm khí cắn nát trong cơ thể hắn ngũ tạng lục phủ, cùng đại lượng kinh mạch, càng là hầu như đưa hắn trong cơ thể tinh huyết hút khô. Chuyện này với hắn cấp bậc này cường giả mà nói, mặc dù không đủ để trí mạng, nhưng là để cho hắn bị thương nặng, thực lực hạ xuống điểm đóng băng, chết đi. Tô Mạc lười nhác cùng đối phương nói nhảm. Bước ra một bước, thân hình như mũi tên rời cung, trực tiếp hướng đối phương tiến lên, thập ức ma kiếm cấp tốc nơi này, sưu, Lỗ Quế nơi nào còn dám cùng Tô Mạc chiến đấu, không chút do dự, thân hình nhổ thiên dựng lên, cấp tốc thoát đi, Tô Mạc gặp cái này, lập tức cấp tốc đuổi theo, bất quá, trước mắt Quế bị thương nặng, kinh mạch bị hao tổn, tốc độ giảm đi hạ xuống, căn bản không thể trốn đi đâu được, hưu hưu hưu, Tô Mạc tâm thần khẽ động, chính chui bản mạng linh kiếm bắn ra. Lập tức đuổi theo Lỗ Quế, đem bao vây lại, ngươi trốn không thoát. Tô Mạc cười nhạt lúc này mới nói, ghê tởm. Lỗ Quế sắc mặt tái xanh, trong con ngươi sát khí nồng nặc, tất nhiên trốn không thoát vậy thì liều mạng một lần. Giết, một tiếng quát chói tai, Lỗ Quế nhất thời xuất thủ, trên người hắn đột nhiên lao ra từng đạo quỷ ảnh. Những quỷ này ảnh toàn bộ là dữ tợn lệ quỷ, âm u không gì sánh được, dáng dấp một cái sau một cái khủng bố, ô ô ô. Lệ quỷ toàn bộ đều hướng Tô Mạc nhào tới, mang theo âm phong trận trận, phản phất gào khóc thảm thiết, kết thúc. Tô Mạc lắc đầu, trong tay ma kiếm vung lên, kiếm khí rơi trời cao, từng đạo quỷ ảnh tại kiếm khí phía dưới chôn vùi. Ngay tại lúc đó, Tô Mạc tâm thần khẽ động, chính chui bản mạng linh kiếm ùng ùng kéo đến hướng Lỗ Quế trên người kích. Bắn đi, định đem đối phương triệt để đánh chết, bất quá, Tô Mạc hiển nhiên xem nhẹ Lỗ Quế. Đối phương dù sao cũng là võ hoàng cảnh cửu trọng cường giả, mặc dù bị thương nặng, cũng còn có bảo mệnh bản lĩnh, thiên quỷ hộ thể, mắt thấy chính chui linh kiếm đánh tới, Lỗ Quế hét lớn một tiếng, trên người hắn lần nữa hiển hiện một con lệ quỷ, con này lệ quỷ cao tới ba trượng có thừa, toàn thân đen như mực, phi thường ngưng mắt nhìn, trong hai con ngươi nổ bắn ra yếu ớt lục quang, lệ quỷ đem Lỗ Quế thủ hộ ở bên trong, vì chống đỡ linh kiếm công kích, hưu hưu hưu, trong nháy mắt, chính chui bản mạng linh kiếm nhao nhao bắn vào lệ quỷ trên người, thế nhưng cũng không có phá vỡ lệ quỷ phòng ngự. Đây cũng không phải linh kiếm lực công kích không đủ mạnh, mà là lệ quỷ trên người, ẩn chứa một loại vạn vẹo dẫn đạo chi lực. Linh kiếm chợt vừa tiếp xúc với lệ quỷ, nhất thời lệch khỏi quỹ đạo phương hướng, từ một bên bay vụt mà qua. Chính chui linh kiếm toàn bộ đều lệch khỏi quỹ đạo phương hướng, từ lệ quỷ bên ngoài thân xẹt qua, không có đối với lệ quỷ tạo thành tổn thương chút nào. Thú vị, Tô Mạc gặp cái này nhất thời hứng thú, hắn ngược lại là chưa từng thấy qua loại này phòng ngự, có thể lệch khỏi quỹ đạo đối thủ công kích.